Giữa bầu trời, khí tức của Kế Ngôn mạnh mẽ như mặt trời chói sáng, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Hắn cảm nhận được khí tức của Kế Ngôn, cả Hồng Mạch lẫn Khoái Hằng đều kinh ngạc. Sao nhanh vậy, đã đột phá rồi sao? Còn có thể như thế sao? Chưa đầy một khắc đồng hồ, Kế Ngôn từ Nguyên Anh tầng 2 đã đột phá lên Nguyên Anh tầng 3, thực lực tiến thêm một bước, quả thật là kinh diễm, tuyệt vời, không ai sánh kịp. Kế Ngôn mở mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm, xuyên thủng không gian, khí tức trên người hắn dao động, làm chấn động tất cả mọi người. Giờ phút này, Kế Ngôn ở đỉnh cao, đạt tới thời khắc mạnh nhất từ khi sinh ra. Kế Ngôn không nói lời nào, chỉ chém một kiếm về phía Hồng Mạch, ánh sáng mặt trời bị chặn lại, kiếm quang kinh khủng tỏa ra, cao đến vạn trượng, kiếm khí cuồn cuộn, kiếm ý mạnh mẽ, giống như một kiếm thần ở trên trời cao, chém xuống thế gian, phá hủy thiên địa, tiêu diệt hết thảy, bầu trời như bị chẻ đôi, giữa trời đất chỉ còn lại một kiếm này, mọi thứ đều biến mất. Hồng Mạch cảm thấy tê dại ra đầu, một kiếm này mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm sâu sắc, nếu không ngăn cản, hắn sẽ bị một kiếm này tiêu diệt, hồn phi phách tán. Lão già hỏa, ngươi chơi từ từ, ta đi trước nhé. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, cố ý lên tiếng gọi to. Hồng Mạch không quan tâm đến Lữ Thiếu Khanh, tên này quá quái gở, từ đầu đến cuối luôn giữ khoảng cách, không ngừng trêu chọc và chọc tức hắn. Giờ đây, Hồng Mạch mới nhận ra mình đã bị lừa. Tất cả những gì Lữ Thiếu Khanh làm là để giúp Kế Ngôn trì hoãn thời gian. Nghĩ lại, Hồng Mạch đã sống 200-300 năm, nhưng giờ lại bị một tiểu gia hỏa chỉ bằng tuổi con mình giỡn giỡn trong lòng bàn tay. Đồng thời Hồng Mạch cũng tính sai thời gian khi Kế Ngôn đột phá. Không ngờ Kế Ngôn lại đột phá nhanh như vậy, bị người như thế trêu đùa, Hồng Mạch chỉ muốn thế giới này bị hủy diệt. Nhìn kiếm tới gần, Hồng Mạch sắc mặt càng thêm dữ tợn. Các người nghĩ rằng chỉ cần một kiếm như vậy là có thể đánh bại ta sao? Các người không hiểu Nguyên Anh tầng 5 mạnh mẽ đến mức nào. Mặc dù một kiếm của Kế Ngôn có chút uy hiếp đối với Hồng Mạch, nhưng chỉ là một điểm nhỏ mà thôi. Dù Kế Ngôn mạnh mẽ, hiện giờ hắn chỉ mới đạt Nguyên Anh tầng 3, còn cách Hồng Mạch 2 tầng. Vì vậy, Hồng Mạch vẫn tự tin có thể ngăn cản một kiếm này. Chỉ cần ta ngăn cản được một kiếm này, tiếp theo là cái chết của các ngươi. Hồng Mạch thầm thề trong lòng, cho dù không làm gì nữa, hắn cũng phải giết chết Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, dù có phải đuổi theo đến tận chân trời góc biển. Chừng nào thế giới này chưa bị hủy diệt, hắn sẽ tự tay phá hủy tất cả, mang đến sỉ nhục cho những kẻ đã coi thường hắn. Đi chết đi! Đối mặt với kiếm quang đỉnh phong của Kế Ngôn, Hồng Mạch không hề giữ lại sức lực. Toàn bộ sức mạnh Nguyên Anh tầng 5 được bộc phát hết, khí đức cường đại tràn ra, không còn kìm nén, không chút kiêng dè mà bộc phát ra, giống như một cơn lốc mạnh mẽ, nó xung kích tất cả xung quanh. Mặt đất dưới chân cũng bị tác động, đá và cây lớn va chạm vào nhau, tạo thành những tiếng nổ vang trời. Hồng Mạch đứng trong gió lốc, áo bào bay lả tả, vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này hắn hiện lên khí thế của một cao nhân tuyệt thế, như một vị quân vương thống lĩnh thiên hạ. Hắn không vội vã ra tay, mà chờ đợi đến khi kiếm quang của Kế Ngôn đến gần, hắn mới xuất thủ. Linh lực cường đại lại một lần nữa bộc phát, nhưng Hồng Mạch không tính toán tránh né, mà muốn đối mặt trực diện, dùng sức mạnh mạnh mẽ như bẻ cành khô để đánh tan kiếm quang của Kế Ngôn. Ta sẽ cho các ngươi thấy cái gì là sức mạnh thực sự. Ánh mắt Hồng Mạch lạnh lùng, lúc này hắn đã rất tỉnh táo và tự tin vào chiến thắng. Linh lực tiếp tục được hắn sử dụng để đối phó với kiếm quang. Hắn tự tin rằng, chỉ cần linh lực tiếp tục ổn định, hắn sẽ có thể dễ dàng đánh tan công kích của Kế Ngôn. Nhưng vào đúng lúc này, một sự kiện bất ngờ xảy ra. Một bóng đen từ dưới đất lao lên, nhanh như gió, giống như một con báo đen, lao thẳng về phía Hồng Mạch. Hồng Mạch cười nhạt, trong giọng nói lộ ra vẻ đắc ý. Ngươi cho rằng ta sẽ không đề phòng ngươi sao? Hồng Mạch đã sống 200-300 năm, không thể không đề phòng sự tồn tại của Lữ Thiếu Khanh. Hắn vung tay đánh về phía bóng đen, linh lực mạnh mẽ đánh văng bóng đen ra. Tuy nhiên, khi bóng đen bị đánh bay, Hồng Mạch sửng sốt. Khi hắn nhìn rõ, ánh mắt hắn lập tức trở nên đỏ ngầu như muốn rách cả mí mắt. Đó chính là thi thể của đồ đệ Lãnh Dược Xuyên. Lãnh Dược Xuyên đã mất đi khí tức, thi thể của hắn giống như một con búp bê vải, bay lơ lửng trong cuồng phong của linh lực, bị xé nát, máu thịt văng tung tóe. À, Lãnh Dược Xuyên là đồ đệ của Hồng Mạch, hai người có tình cảm thâm sâu. Giờ đây đồ đệ hắn không những chết mà thi thể còn bị Lữ Thiếu Khanh lợi dụng, để cho hắn tự tay xé nát thi thể của chính đồ đệ mình. Cho dù Hồng Mạch có ý chí sắt đá, thì trong khoảnh khắc này, hắn cũng bị đả kích, hắn không còn tỉnh táo nữa, lửa giận bộc phát như núi lửa, không thể kìm nén, cơn giận dữ nuốt chửng lý trí của hắn, hắn hận không thể đốt cháy cả thế giới này. Nhưng ngay lúc đó, một cỗ thần thức khổng lồ như một con rắn độc trong đêm tối, lao tới và cắn vào Hồng Mạch. Phốc, Hồng Mạch vội vã không kịp chuẩn bị, phun ra một ngụm tiên huyết. Tất nhiên, Lữ Thiếu Khanh cũng không thể chịu nổi, hắn cũng phun ra một ngụm tiên huyết. Nhưng từ phía xa, ánh mắt Lữ Thiếu Khanh sáng rực, Hắn cười lớn, lão già, thế nào, cảm giác có ngon không? Khi thấy Lữ Thiếu Khanh còn đang khiêu khích, Hồng Mạch không thể kiềm chế được cảm xúc, từng chút lý trí cuối cùng bị cơn giận dữ của hắn nuốt chửng. Hồng Mạch không thể giữ bình tĩnh, hắn muốn đối phó với Lữ Thiếu Khanh, nhưng lại quên mất Kế Ngôn đã tiến đến gần, không thể toàn tâm toàn ý đối phó với Kế Ngôn. Hồng Mạch hét lên một tiếng thảm thiết, "A Sail!" Kế Ngôn phóng ra một kiếm quang mạnh mẽ, tiêu diệt Hồng Mạch ngay lập tức. Kiếm quang mạnh mẽ như thần khí cổ xưa, sắc bén như phong mang, xé nát thân thể Hồng Mạch, hút lấy máu thịt hắn, phá vỡ xương cốt hắn. Thân thể Hồng Mạch tan rã trong kiếm quang, hắn dùng toàn lực để ngăn cản, nhưng càng chống cự lại càng nhận ra rằng sự mạnh mẽ của Kế Ngôn và kiếm ý của hắn vượt quá mọi tính toán của hắn. Với kiếm ý sắc bén như thế, Hồng Mạch dù cố gắng ngăn cản cũng vô ích, mọi nỗ lực đều không có tác dụng. Cuối cùng, tiếng rên rỉ của Hồng Mạch vang lên, thân thể hắn hoàn toàn tiêu tan trong kiếm quang. Vạn trượng kiếm quang rơi xuống mặt đất, giống như chia cắt cả đại địa thành hai nửa. Một vết nứt sâu không thấy đáy, khói mù mịt cuồn cuộn, khiến cảnh vật trở nên hỗn loạn và bị hủy diệt trong một kiếm này. Giữa làn khói dày đặc, một đạo lưu quang lướt qua. Hồng Mạch Nguyên Anh hoảng sợ, tu luyện hàng trăm năm, hắn không ngờ lại bị hủy diệt ngay tại nơi này. Một kiếm khủng khiếp đã làm nhục thân hắn tan rã. Trong khói mù mịt, Hồng Mạch không do dự mà lập tức thuấn di, chạy trốn khỏi đó. Nhưng hắn không hề nhận ra, trong làn khói dày đặc, một bóng dáng màu đen xuất hiện, khí tức kinh khủng quét ngang qua, và cuối cùng mọi thứ lại trở về sự tĩnh lặng. Khi khói tan đi, Lữ Thiếu Khanh với tinh thần sáng láng đi đến bên cạnh Kế Ngôn. Chết chưa? Kế Ngôn mặt mày tái nhợt, nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ nghi ngờ. Màu đen, thông thường, nguyên anh của người khác đều béo mập giống như trẻ con mới sinh, nhưng nguyên anh của ngươi lại đen thui. Ngay cả nguyên anh cũng muốn khác biệt, dù khói mù mịt, nhưng Kế Ngôn vẫn nhìn rõ ràng. Hào quang màu đen, đúng là nguyên anh màu đen. Kế Ngôn tin chắc rằng đây là một điều duy nhất. Ngươi có vấn đề gì với màu đen sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận hỏi. Kế Ngôn trầm mặc một lát rồi lên tiếng. Màu đen, rất tốt. Cuối cùng, Kế Ngôn đã hiểu vì sao sư đệ của mình có thể trong một thời gian ngắn hấp thụ toàn bộ năng lượng từ một nguyên anh khổng lồ. Lữ Thiếu Khanh mắng lớn, ngậm miệng lại, nếu ngươi dám nói ra ngoài, ta sẽ đào hố chôn ngươi ngay bây giờ. Kế Ngôn bật cười, mang theo vẻ đắc ý nhìn Lữ Thiếu Khanh, bây giờ ta đã đạt đến nguyên anh tầng 3 rồi, ngươi hiện tại bị thương rồi. Lữ Thiếu Khanh mặt đầy giận dữ, cầm Mặc Quân kiếm, ta sẽ chặt ngươi ngay bây giờ, ngươi thử xem. Kế Ngôn không hề lo lắng, ngược lại ánh mắt sáng rực lên. Ta thực sự muốn xem thử màu đen này có sức mạnh gì. Quả thật, không hổ là sư đệ của mình, cái gì cũng muốn thử nghiệm điểm đặc biệt. Không trách được trước đây muốn nhìn nguyên anh của ta, thì ra là như vậy. Về phần làm sao mà hình thành, Kế Ngôn đoán rằng nó là do trong động thiên hùng địa mà ra. Kế Ngôn không lo lắng liệu Lữ Thiếu Khanh có nguy hiểm hay không. Những người có thể khiến sư đệ mình thua thiệt, hắn chưa từng gặp qua. Nếu hắn có thể đánh bại Lữ Thiếu Khanh, đó cũng chỉ vì hắn tự mình mạnh mẽ. Chính bản thân cũng phải cố gắng, không thể để sư đệ vượt lên. Kế Ngôn ánh mắt kiên định. Lữ Thiếu Khanh nghe thấy Kế Ngôn còn dám nói như vậy, tức giận đến mức liên tục mắng lớn, còn nói nữa, hỗn đản, sớm biết vậy tôi đã không cứu ngươi, để cho cái tên kia giết chết người. Hồng Mạch quá mạnh, dù Kế Ngôn có dùng hết sức lực cũng không thể đánh bại hắn. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh quấy rối, một kiếm cuối cùng cũng không thể đánh bại Hồng Mạch. Nhưng hai người họ có sự ăn ý, đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ, không cần nói nhiều, mỗi người đều hiểu rõ mình cần phải làm gì. Kế Ngôn ngạo nghễ, giọng điệu đầy tự tin, chỉ cần ta lại đột phá một cảnh giới nữa, hắn chẳng phải là đối thủ của ta. Nhưng mà ngươi bây giờ mới chỉ là ba tầng, nếu không có ta, ngươi đã bị giết từ lâu rồi. Mã Đức, sau này có thể đừng đột phá trong lúc đánh nhau được không? Không thể đánh xong rồi mới đột phá sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận, nói như mắng. Về sau đánh nhau có thể không để chữ vật giới chỉ cho ta được không? Lần nào cũng chém vỡ vụn, không thể để qua thời gian sao? Kế Ngôn tức giận, lần sau ngươi đến đây, ta không giống ngươi thích tự tìm, rắc rối. Lữ Thiếu Khanh vừa mắng vừa triệu hồi phi thuyền. Sau đó hai người lên thuyền, rồi đi trước Mạnh Tiểu và những người còn lại. Nhìn phi thuyền dần dần khuất xa trên không trung, trong lòng Mạnh Tiểu bỗng dấy lên một cảm giác mất mát khó tả. Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân cũng đều mang vẻ mặt thất vọng, vì Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đã không còn ý định mang theo bọn họ. Còn về Giả Tôn, người này lại đứng bên cạnh khóc lóc, các ngươi đi rồi, ta phải làm sao bây giờ? Giả Tôn kêu lên thảm thiết, các ngươi có phải đã quên chuyện gì không? Mã Đức đã để lại một quả bom trong cơ thể ta, sau đó thì phủi mông bỏ đi, các ngươi còn có lương tâm không? Hoái Hằng và Mạnh Tiểu nhìn nhau, không hiểu sao Giả Tôn lại kích động như vậy. Mạnh Tiểu không nhịn được hỏi, ngươi chỉ là tùy tùng của họ, bây giờ họ không cần ngươi nữa sao? Đúng là đồ cẩu thí tùy tùng. Giả Tôn vừa tức giận vừa sợ hãi, cảm thấy rất uất ức, bộc phát cơn giận dữ, mặc kệ Mạnh Tiểu có thân phận gì, rất không khách khí nói, hai người bọn họ đúng là đồ hỗn đản. Sau khi Hoái Hằng và Mạnh Tiểu hiểu ra lý do vì sao Giả Tôn khóc, cả hai chỉ còn biết im lặng. Hoái Hằng suy nghĩ một lát, rồi nói với Giả Tôn, Giả công tử, nếu như ngài không chê, tôi sẽ thử xem có thể giúp ngài hóa giải kiếm ý trong cơ thể không. Được, được lắm. Giả Tôn vui mừng không thôi, mong Hoái công tử mau cứu tôi. Hoái Hằng gật đầu, ra tay giúp Giả Tôn, nhưng phần lớn là muốn thử xem kiếm ý trong cơ thể Giả Tôn có sức mạnh như thế nào. Thần thức của Hoái Hằng xâm nhập vào cơ thể Giả Tôn, rất nhanh đã gặp phải kiếm ý mạnh mẽ. Khi linh thức của hắn tiếp cận, một cơn gió sắc bén như hàng ngàn mũi kim đâm vào, mỗi lần hắn tiến gần lại cảm nhận được một phần áp lực lớn hơn. Khi Hoái Hằng cố gắng đi vào gần hơn, vẻ mặt hắn đã hiện rõ sự thống khổ. Linh thức của hắn giống như tấm lưới đánh cá bị đâm thủng hàng ngàn lỗ. Hoái Hằng định dò xét kỹ hơn, nhưng ngay khi hắn có ý định đó, một cơn sóng kiếm ý mãnh liệt như tổ ong vò vẽ lại ập tới, khiến hắn không thể tiếp cận được. A! À, Hoái Hằng không nhịn được thét lên, vội vàng rút linh thức ra, như một cơn kiếm ý theo linh thức của hắn tràn vào cơ thể, khiến hắn phun máu tươi. Sắc mặt Hoái Hằng hoảng sợ trước mặt kiếm ý này, hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân, cảm nhận rõ ràng khí tức của cái chết. Hắn tin chắc rằng nếu không kịp thu hồi linh thức, những kiếm ý kia sẽ càng mạnh mẽ hơn và hắn sẽ bị mất mạng. Giả Tôn cũng hết thảm, kiếm ý trong cơ thể hắn lại bùng phát, khiến hắn đau đớn không chịu nổi, tiếp tục trải qua cơn đau không thể nào tả xiết. Nhìn Giả Tôn đau đớn vật vã trên mặt đất, Hoái Hằng chỉ có thể lộ vẻ mặt sợ hãi, không dám tiếp tục thử nữa. Hắn nhận thức sâu sắc về kiếm ý của Kế Ngôn, đây rõ ràng không phải là cảnh giới hiện tại của hắn có thể đối phó được. Tiểu gia hỏa, có chuyện gì vậy? Một giọng nói già nua vang lên, và một lão nhân tóc bạc phơ có vẻ hiền từ xuất hiện. Lão nhân này khí tức rất bình thường, nhưng lại khiến người khác cảm thấy gần gũi. Mạnh Tiểu nhìn thấy người đến, ngạc nhiên kêu lên, sư phụ, người tới chính là trưởng môn Ngọc Đỉnh phái Ung Y. Hoái Hằng, Niên Hồng Vũ và những người khác cũng vội vàng hành lễ. Đây là một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đạt đến hóa thần cảnh. Ở Đông Châu, ông ta có danh tiếng lớn, không ai dám trêu chọc. Ung Y mỉm cười nhìn Mạnh Tiểu nói, ta đã biết chuyện gì xảy ra. Hừ, Đoan Mộc gia, ta sẽ cùng bọn họ tính sổ. Ánh mắt ông dừng lại trên người Giả Tôn, cảm thấy càng thêm hứng thú. Khi cảm nhận được kiếm ý trong cơ thể Giả Tôn, sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn. Kiếm ý này không tầm thường, ông biết rõ lai lịch của nó và hiểu rằng sự tình ở đây có liên quan đến chuyện lớn. Ung Y không khỏi cảm thán, thiên tài, chỉ có vạn năm mới gặp được một thiên tài như thế. Giả Tôn cầu xin Ung Y, Ung trưởng môn, xin mau cứu tôi. Ung Y lắc đầu từ chối, ta không thể giải quyết được vấn đề này. Nhưng đối với ngươi, đây lại là một chuyện tốt. Chuyện tốt, Giả Tôn ngơ ngác, trong khi hắn sắp đau chết, Ung Y lại bảo đó là chuyện tốt. Tiểu gia hỏa, nếu ngươi có thể tiêu hóa được kiếm ý này trong cơ thể, ngươi sẽ trở thành người trẻ tuổi nổi bật nhất của Đông Châu. Phi thuyền bay nhanh, xẹt qua không trung, mang theo vô số cuồng phong, hướng về phía phương Bắc mà đi. Kế Ngôn ngồi ở mũi thuyền, nhắm mắt tu luyện và dưỡng thương. Sau trận chiến với Hồng Mạch, hắn bị thương khá nặng. Lữ Thiếu Khanh ở trong khoang thuyền kiểm kê một lượt những thứ thu được tại Đông Châu. Thu hoạch lớn nhất từ Đông Châu chính là hai kiện đồ vật của ma quỷ tiểu đệ. Lữ Thiếu Khanh cố gắng thu thập và tịch thu các chữ vật giới chỉ. Tại Tế Thành và Trần Thành, hắn thu được hơn 300 chiếc chữ vật giới chỉ, nhưng phần lớn là của các tu sĩ trúc cơ kỳ, chỉ có 20 chiếc là của tu sĩ kết đan kỳ. Các tu sĩ phổ thông không có nhiều đồ tốt, linh thạch cũng không nhiều. Còn tu sĩ của Phong Lôi Giáo và Ngân Nguyệt Tông thì có chút tốt hơn. Vì quanh năm chinh chiến, các tu sĩ ở Đông Châu này không quen dùng linh thạch, ngoại trừ một phần để lại, phần còn lại họ đều dùng để tăng cường thực lực của bản thân. Sau khi kiểm kê xong, Lữ Thiếu Khanh thu được gần 100 vạn linh thạch. Bình quân, mỗi chiếc chữ vật giới chỉ có chưa tới 3.000 linh thạch. Mặc dù linh thạch không nhiều nhưng bên trong chứa nhiều vật phẩm khác như công pháp, đan dược, vật liệu, pháp khí. Những thứ này có giá trị lớn, cộng lại cũng đạt hơn 100 vạn thu hoạch. Lữ Thiếu Khanh mặt mày hớn hở. Quả nhiên, ăn cướp đế nhanh vẫn là cách làm dễ dàng nhất. Tuy nhiên, trong khi cười vui, Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy đau lòng. Dù sao cũng không thể bỏ qua việc những chữ vật giới chỉ của Từ Cát, Tất Kiển, Đạm Đài Trung, Hồng Mạch, Đoan Mộc Thiện đã bị đánh vỡ, không còn gì sót lại. Một cái chữ vật của Nguyên Anh, giá trị chênh lệch lớn, không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc, không thể ra toàn lực để chiến đấu với Nguyên Anh, vì khi dùng hết sức mạnh thì lại khó có thể kiểm soát được. Lữ Thiếu Khanh không khỏi tức giận, hắn lao ra, mắng Kế Ngôn, lần sau động thủ thì nhớ thu liễm một chút. Kế Ngôn hừ một tiếng, người có thể thu liễm được sao? Đối phó với kẻ thù, đương nhiên phải dùng hết toàn lực, không thể để kẻ thù có bất kỳ cơ hội nào. Nữ thiếu khanh cầm song tiêu, sắc mặt không chút thay đổi, thực lực của Tạ Yếu, đối mặt với địch nhân thì đương nhiên phải dốc hết toàn lực. Kế Ngôn vẫn không quay đầu lại, đón gió như một công tử tiêu sái, đúng dịp, ta cũng thế. Nữ thiếu khanh giận dữ, đừng có ở đây mà làm bộ làm tịch. Tử Cát thì sao? Tử Cát là một kẻ yếu, chỉ cần không dùng hết toàn lực thì cũng có thể dễ dàng đánh bại. Ngươi thì sao? Một kiếm xuống, chẳng còn gì sót lại. Quen rồi, một thời gian cũng không thay đổi được. Kế Ngôn không chút khách khí đáp lại, quay đầu. Ta nhớ cái tên Đoan Mộc Nguyên Anh cũng không mạnh. Ngươi không giữ lại hắn sao? Ta giữ lại hắn làm gì? Lữ Thiếu Khanh vẫn không thay đổi vẻ mặt, nói thẳng như thường lệ. Ai bảo hắn yếu quá, ngay cả một chiêu của ta cũng không tiếp nổi. Không thể trách ta, chỉ có thể trách hắn quá yếu. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Có thể chịu được một thức, nhưng ba thức thì không thể. Thật là phế vật, có chút thực lực ấy mà dám học người ta mưu tính âm mưu, muốn chết. Sau khi mắng vài câu Đoan Mộc Thiện là phế vật, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân. Hồng Mạch lão già kia chắc chắn có rất nhiều đồ tốt, một kiếm của người không phá được, thật phí công vũ ích, lãng phí tài nguyên trời cho. Đúng lúc này, từ trên thuyền đỉnh, Vô Khâu kiếm bay tới và rơi vào tay Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc rồi tức giận nói, làm sao, ngươi có phải trột dạ không, muốn đánh nhau sao? Kế Ngôn đặt Vô Khâu kiếm lên đầu gối, ánh mắt đầy huyền bí, hắn nói, đừng làm phiền, nếu không im lặng, ta sẽ đánh một trận với ngươi. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, đến đi, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Nếu không phải thấy ngươi bị thương, ta đã sớm dạy dỗ ngươi rồi. Tuy nói vậy, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại quay người bỏ đi, không làm phiền Kế Ngôn nữa. Dáng vẻ Kế Ngôn như vậy, xem ra lại có điều lĩnh ngộ gì đó. Lữ Thiếu Khanh không quấy rầy, ngược lại vung tay lên, một lớp ánh sáng trắng lóe lên, tạo thành một bình chướng bảo vệ phi thuyền, ngăn cách âm thanh từ bên ngoài, tránh để tượng ảnh làm phiền Kế Ngôn. Quay lại khoang thuyền, Lữ Thiếu Khanh lấy ra thiên cơ bài, thong thả xem xét. Họ đã vượt qua châu giới, tiến vào Yên Châu, còn khoảng 2 tháng nữa mới đến Triều Thành. Vẫn như mọi khi, Lữ Thiếu Khanh định xem qua tin tức từ thiên cơ bài, xem có chuyện lớn gì xảy ra ở Yên Châu gần đây hay không. Hắn không mong muốn còn gặp phải tình huống như Đông Châu, thật sự rất khó khăn. Dĩ nhiên, nếu như vẫn phát hiện đồ vật ma quái, hắn cũng sẽ xử lý. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm khi thấy trên thiên cơ bài không có bất kỳ tin tức gì đáng chú ý từ Yên Châu. Từ tin tức và nội dung trên thiên cơ bài, Yến Châu dường như rất yên bình, không có bất kỳ sự kiện lớn nào, người dân nơi đây sống an ổn, hạnh phúc vô cùng. Rất tốt, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hài lòng, trong lòng thầm nghĩ, tốt nhất là như vậy. Ta đến Triều Thành, lấy về đồ vật thuộc về mình, rồi lại quay về Tề Châu. Thời gian dần trôi qua, sau khi vượt qua Mục Thành, chỉ còn vài ngày nữa là đến Triều Thành. Nhưng rồi, họ lại bị ngăn cản trên đường. Một nhóm tu sĩ đứng chắn trước phi thuyền của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, trời ạ! Sao mỗi lần ra ngoài lại gặp phải người cản đường thế này? Tại Tây Châu là vậy, Đông Châu cũng vậy, Đông Châu cũng vậy, có ai coi trời đất ra gì không? Lữ Thiếu Khanh ra khỏi khoang thuyền, trong lòng không hài lòng nhưng mặt ngoài vẫn giữ vẻ lịch sự. Xin hỏi, phía trước có chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra? Con mắt mù sao? Một tu sĩ cản đường không khách khí, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh và quát lên. Cảnh cáo đã đưa ra từ hơn 100 dặm trước, sao người không nhìn thấy? Vẫn là nói ngươi giả vờ không nhìn thấy, là đến đây khiêu khích chúng ta sao? Một số tu sĩ khác cũng nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt không hài lòng, chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Lữ Thiếu Khanh trong lòng bực bội, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười. Ta chỉ vì quá chú tâm đi đường, không thấy gì cả. Lúc này hắn mới nhận ra trên con đường này có gì đó lạ lùng. Khi đi qua Mục Thành, trên đường hướng về phía Bắc, Lữ Thiếu Khanh còn gặp không ít người, nhưng đến giờ quanh đây không gặp tu sĩ nào khác. Mà con đường này là con đường gần nhất đến Triều Thành, nếu đi đường vòng thì ít nhất mất 1 tháng. Lữ Thiếu Khanh hiểu ra, mới nhận ra vấn đề. Hóa ra nơi này đang tổ chức một cuộc tụ hội. Đại sư huynh của Thiên Cung Môn, một trong 2 đại môn phái của Yến Châu, đã phát động tụ hội. Đây là cuộc gặp gỡ của thế hệ trẻ. Họ tụ tập lại để thi đấu, trao đổi và thảo luận về kinh nghiệm tu luyện. Thiên Cung Môn và Điểm Tinh Phái đều là 2 đại môn phái ở Yến Châu. Điểm Tinh Phái có thế lực ở khu vực Đông Yến Châu, gần Tề Châu. Còn Thiên Cung Môn có thế lực ở khu vực phía Tây, gần Đông Châu. Thiên Cung Môn là bá chủ của khu vực Tây Yến Châu, và đại sư huynh của môn phái đã tổ chức cuộc tụ hội ở đây, làm cho những người khác phải đi đường vòng. Ai cũng biết, không ai dám không nể mặt, vậy nên nhiều người sau khi nghe cảnh báo đã vội vàng đi đường vòng. Dù phải mất thêm thời gian, họ không dám đụng phải Thiên Cung Môn. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ mọi chuyện và mắng thầm trong lòng. Hỗn đản, nếu ta không có việc gấp, ta đã xông thẳng vào và giết các ngươi rồi. Cả ngày chỉ nghĩ đến việc tụ hội, không tu luyện gì cả, thật là thói đời xuống cấp. lòng người không còn cổ hủ nữa. Lữ Thiếu Khanh không muốn gây chuyện, nhưng Điểm Tinh phái đã gây sự rồi, giờ lại chọc phải Thiên Cung môn. Nếu chẳng may một tên hóa thần xuất hiện thì sẽ rất thảm hại. Sau khi hỏi rõ tình hình, Lữ Thiếu Khanh không có ý định gây rối, hắn định thay đổi hướng đi và rời đi, nhưng lại bị nhóm tu sĩ trước mắt chặn lại. Chậm đã, ta nghi ngờ các ngươi là gián điệp, phải xuống thuyền kiểm tra. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt trầm xuống, hắn không muốn gây thêm phiền phức, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Hiện tại những tên tu sĩ này chỉ là trúc cơ kỳ, hắn chỉ cần động ngón tay một cái là có thể nghiền nát bọn họ, dễ dàng như giết một con kiến. Không nghe thấy nhóm chúng ta nói gì sao? Một nhóm tu sĩ, mỗi người đều mặc đồ của các môn phái khác nhau, thực lực không mạnh nhưng lại rất ngang ngược, mặt đầy kiêu ngạo. Chúng ta nghi ngờ các người là gian tế, có ý muốn điều tra tình báo của chúng ta, muốn gây rối phá hoại. Xuống thuyền, chúng ta muốn kiểm tra các ngươi. Đúng vậy, lần này nhóm chúng ta có hơn 10 người, thực lực tụ họp ở đây, không thể để cho tiểu nhân lợi dụng cơ hội gây rối. Lữ Thiếu Khanh biết rõ bọn chúng chỉ là muốn kiếm chuyện, có vẻ như bọn chúng đã đợi ở đây lâu, cảm thấy nhàm chán, vừa vặn gặp phải người, liền tìm cơ hội để tạo chút phiền phức. Các đệ tử của đại môn phái thường có thói quen như vậy, bao gồm cả đệ tử của Lăng Tiêu phái, dựa vào lực lượng và chỗ dựa phía sau, bọn họ lấn át kẻ yếu sợ mạnh, gặp ai cũng muốn khi dễ, không hề khách khí. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn cố gắng kiên nhẫn khuyên bảo. Ta khuyên các ngươi hãy thiện lương một chút, vì nếu các ngươi đối xử với thế giới bằng thiện lương, thế giới cũng sẽ đáp lại các ngươi bằng thiện lương. Tuy nhiên, hành động lần này của Lữ Thiếu Khanh lại khiến nhóm tu sĩ chỉ thấy hắn yếu đuối. Bọn chúng cười to, không hề để ý đến lời khuyên của hắn. Ha ha, đây là đồ hèn nhát hay là có vấn đề về đầu óc? Cười chết mất, thiện lương à, tu luyện giới này mà cũng nói thiện lương. Ngươi như vậy mà cũng sống đến giờ thật là kỳ tích. Sau khi cười xong, một tên tu sĩ quát lớn. Không xuống đúng không? Đi lên, trên thuyền chắc chắn có vấn đề. Đúng vậy, tên kia ngồi im ở đầu thuyền, nhìn là biết có vấn đề. Nhóm tu sĩ lại muốn cưỡi ép lên thuyền. Lúc này họ đã bắt đầu dùng linh phủ bay về phía phi thuyền. Lữ Thiếu Khanh không thể nhịn được nữa, nghĩ thầm, mụ nó, ta không muốn gây chuyện, cho các ngươi thể diện mà các ngươi không chịu, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Lữ Thiếu Khanh vừa định ra tay thì Kế Ngôn bỗng đứng dậy, xuống ngay. Kế Ngôn quát nhẹ, như thể một chỉ của thiên hạ linh khí, khí tức xung quanh chấn động. Mấy tên tu sĩ cảm thấy linh lực trong cơ thể bỗng nhiên hỗn loạn, như thể bị một đứa trẻ không nghe lời làm loạn trong cơ thể. Phốc, mấy tên tu sĩ phun máu tươi, ngã quỵ xuống đất, kêu lên thảm thiết. Ngươi, ngươi! Tất cả mọi người kịp phản ứng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn họ chẳng cần phải ngu mới nhận ra mình đã đá phải tầm sắt, trêu chọc phải đại nhân vật không thể đùa được. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Kế Ngôn, ngươi muốn làm gì? Đừng có tùy tiện gây chuyện, đứng yên một bên cho ta. Lữ Thiếu Khanh đứng trên phi thuyền, nhìn xuống đám người ở dưới, lạnh lùng nói, ta không muốn gây chuyện, nhưng các ngươi lại cứ nhất quyết tìm đến rắc rối, tự mình chuốc lấy đau khổ. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh thâm sâu, giọng điệu lạnh lùng, trong lòng đang suy nghĩ có nên giết mấy tên này hay không. Giết họ thì dễ, nhưng có thể sẽ liên lụy đến môn phái phía sau họ, lúc đó lại thêm phiền phức. Lữ Thiếu Khanh vừa có sát khí ẩn hiện, khiến cho đám tu sĩ càng thêm hoảng sợ. Một tên tu sĩ lớn tiếng hét lên, các ngươi đừng có làm loạn, ta là đệ tử của Thang Dương Các, nếu các ngươi dám động vào ta một sợi lông, Thang Dương Các tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Thang Dương Các? Lữ Thiếu Khanh nghe xong vẻ mặt nghiêm túc hỏi lại, Thang Dương Các các ngươi có người nào đạt đến hóa thần cảnh không? Nghe thấy Lữ Thiếu Khanh hỏi với giọng điệu nghiêm túc, tên tu sĩ của Thang Dương Các liền tự tin hơn, hừ lạnh một tiếng, hóa thần, đại trưởng lão của chúng ta đã là nguyên anh trung kỳ, sớm muộn gì cũng sẽ bước vào hóa thần cảnh. Vậy có nghĩa là đại trưởng lão của các ngươi là mạnh nhất đúng không? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hỏi, vẻ mặt không chút thay đổi. Đám tu sĩ của Thang Dương các loại càng coi thường Lữ Thiếu Khanh, trong lòng tự hào nói, đúng vậy, đại trưởng lão của chúng ta đủ sức xử lý ngươi, hãy thức thời mà thả chúng ta ra, ngoan ngoãn cút đi. Các tu sĩ khác cũng tỏ ra kiêu ngạo, đồng loạt báo cáo thực lực của mình, cố gắng uy hiếp Lữ Thiếu Khanh, mau cút đi, chúng ta không có thời gian tranh cãi với ngươi. Không được, ngươi phải xin lỗi chúng ta. Đúng vậy, đả thương chúng ta mà lại nghĩ có thể đi dễ dàng như vậy sao? Nếu không xin lỗi, không bồi thường, đợi lúc môn phái chúng ta đến sẽ giết chết người. Vì thấy Lữ Thiếu Khanh không có phản ứng gay gắt, cứ mãi hỏi về môn phái của họ, đám tu sĩ tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh sợ hãi, nên họ lại càng tự tin, bắt đầu hành động ngạo mạn hơn. Họ cũng dường như quên mất rằng bên cạnh Lữ Thiếu Khanh còn có một Kế Ngôn. Một tên đệ tử Thang Dương các lại chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mà quát, cút nhanh đi, nếu không chủ của chúng ta đến đây, sẽ dọa cho ngươi chết khiếp. Lữ Thiếu Khanh mặt không biểu cảm, một bàn tay vung ra như thể đang đập chết một con ruồi. Tên tu sĩ của Thang Dương Các hét lên thảm thiết, ngay lập tức bị đánh bại, hồn phi phách tán, thi thể mềm nhũn ngã xuống đất. Cảnh tượng này khiến những người khác phải kinh hoàng, họ không thể tin nổi, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Người, họ không thể tin được rằng mình lại lộ ra thân phận, và kết quả là Lữ Thiếu Khanh lại dám động tay giết người. Lữ Thiếu Khanh nhìn bọn họ, cười lạnh, có dũng khí đe dọa ta sao? Vậy thì ta sẽ giết hết các ngươi trước. Thần thức mạnh mẽ của hắn tỏa ra như sóng thủy triều, bao vây lấy đám tu sĩ, bắt đầu tấn công. Cảm nhận được thần thức của Lữ Thiếu Khanh, mấy tên tu sĩ hoảng hốt, đồng thanh hét lên, Nguyên Anh, họ gần như sắp khóc lên vì bất ngờ. Làm sao lại xui xẻo đến thế này chứ? Ở nơi này, bọn họ tưởng rằng chỉ là gặp phải một người vô hại như con thỏ trắng, không ngờ lại đụng phải một Nguyên Anh tồn tại. Hôm nay ra ngoài, chắc chắn không có xem hoàng lịch, tiền bối tha mạng. Bọn họ sợ hãi, nheo nheo cầu xin tha thứ. Nhóm chúng ta sai, có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm tiền bối, mong tiền bối bớt giận, tha cho nhóm chúng ta. Lữ Thiếu Khanh không nói gì thêm, chỉ phóng ra thần thức mạnh mẽ như cuồng thú, đem bọn họ hoàn toàn thôn phệ. Nhìn những tu sĩ ngã xuống đất, Lữ Thiếu Khanh thở hồng hộc, mắng lớn, tự tìm đường chết, có dũng khí uy hiếp ta, trước giết chết các ngươi. Đối với Lữ Thiếu Khanh, uy hiếp chính là bước tiếp theo trong việc hành động, nhất định phải loại bỏ ngay những mối nguy hại có thể gây bất lợi cho mình, không nên tùy tiện gây chuyện. Kế Ngôn đứng bên cạnh, cười lớn, mặt của người không đau sao, hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh tức giận, lửa giận đổ lên người Kế Ngôn, người xuất thủ làm gì, suốt 10 ngày nửa tháng, chẳng có chút động tĩnh nào. Hôm nay người uống lộn thuốc rồi sao, hay là không uống thuốc? Kế Ngôn ôm hai tay, nhìn về phía xa, lộ ra vẻ mặt hứng thú. Bọn họ là thế hệ trẻ tuổi tụ hội, ta có chút hứng thú, muốn xem thử có Nguyên Anh hay không. Đây chính là lý do khiến Kế Ngôn ra tay, nếu không hắn đâu có cớ và lý do để chú ý đến đám tu sĩ trẻ tuổi ở Yến Châu. Hắn muốn xem thử Yến Châu và thế hệ tu sĩ hiện tại có bao nhiêu người tài giỏi. Khi nhận thấy Kế Ngôn tràn đầy chiến ý và khí thế, Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức suýt nổ tung, hỗn đản, ta bảo ngươi ra ngoài không phải để tìm người đánh nhau, ngươi cho ta yên lặng ngồi đợi. Kế Ngôn nhún vai, lại ngồi xuống ở đầu thuyền, hắn nói, cứ như vậy đi, ngươi vẫn không chịu đi đường vòng sao, đây quả thực là một vấn đề khó khăn. Lữ Thiếu Khanh do dự, nếu đi đường vòng, chuyện ở đây sẽ không bị ai phát hiện, nhưng việc này sẽ mất ít nhất một tháng, nếu không đi đường vòng, vượt qua nơi này, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhóm công tử trẻ tuổi kia. Đến lúc đó có thể sẽ phải đánh một trận, một khi không cẩn thận, có thể giết chết mấy tên công tử, rồi sẽ kéo theo sự trả thù từ những lão gia hỏa phía sau, chẳng khác gì chiến đấu kịch liệt, nguy hiểm thì không nói, nhưng chắc chắn sẽ gây phiền phức cực kỳ, thật sự phiền phức quá đi. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến đây, lại không nhịn được mà mắng Kế Ngôn, hỗn đản, đều tại ngươi, suốt ngày chỉ tìm cách khiến ta phải lo, phiền phức thật đấy, nếu biết thế thì đã không mang theo cái tên gia hỏa này rồi, thật muốn đạp ngươi xuống dưới thuyền. Ngươi không thể yên tĩnh một chút sao? Yên tĩnh một lúc có được không? Thấy Lữ Thiếu Khanh có vẻ sắp phát điên, Kế Ngôn chỉ cười nhạt, ta đâu có giết bọn họ. Nghe vậy, Lữ Thiếu Khanh càng tức giận hơn. Hắn tiến lên vài bước, hận không thể lao đến bên tay Kế Ngôn mà gầm lên. Nếu ngươi đã muốn ra tay thì cứ xử lý bọn họ đi, đừng để lại chút gì cho ta. Xuất thủ thì chỉ có thể làm bị thương chứ không giết chết. Ngươi muốn làm gì? Muốn tỏ ra uy phong à? Hay là ngươi cảm thấy mình vừa lĩnh ngộ được cái gì cao siêu? Giờ muốn khoe khoang sao? Kế Ngôn trầm mặc một lát, cuối cùng nói, gần đây đúng là ta có lĩnh ngộ được một thứ, nhưng cần thêm nhiều chiến đấu để kiểm chứng. Lữ Thiếu Khanh lúc này đã quay đầu thuyền, quyết định đi đường vòng, mặc dù đường vòng mất nhiều thời gian, nhưng ít ra sẽ không gặp phiền phức lớn. Tuy nhiên, Kế Ngôn đã nói như vậy, Lữ Thiếu Khanh đành phải làm theo, cũng không thể đi đường này nữa. Lữ Thiếu Khanh thở hồng hộc, phi thuyền tiếp tục hướng về Triều Thành bay đi. Trong khi bay, Lữ Thiếu Khanh cầu nguyện, hy vọng đám tu sĩ ngu xuẩn kia mắt mù, không chú ý tới chúng ta. Thật phục những kẻ ngu xuẩn này, sao lại tụ họp ở đây, không biết cản đường là xấu hổ sao? Suốt ngày chỉ nghĩ đến tụ họp, không chịu tu luyện, thật là lười biếng mà. Nhưng con đường dẫn tới Triều Thành chẳng có bao nhiêu lựa chọn, phần lớn đều là những khu rừng dày đặc hoặc hoang mạc, đầm lầy đầy khí độc, mỗi nơi đều ẩn chứa nguy hiểm. Những nơi này nếu không có lý do đặc biệt, Lữ Thiếu Khanh thật sự không muốn xâm nhập. Có những nơi mà ngay cả Nguyên Anh cũng phải cúi đầu, cho dù con đường rộng đến vài trăm dặm, phi thuyền của họ cũng sẽ rất dễ dàng thu hút sự chú ý. Đi được vài trăm dặm, Lữ Thiếu Khanh nhận thấy phía trước có một đám người tụ tập, nhưng không giống như một cuộc tụ họp bình thường, mà lại giống như đang cố tình cản đường. Lữ Thiếu Khanh ban đầu cảm thấy kỳ lạ, không hiểu sao đám người này lại tụ tập ở đây, nhưng khi nghe được cuộc trò chuyện của họ, hắn mới hiểu được nguyên nhân. không rõ vì lý do gì, có người đã phát hiện ra một vài bí cảnh ở khu vực này. Sau khi tiếp tục khảo sát, số lượng bí cảnh lên tới hơn 10 cái, mà hầu hết chúng nằm không quá xa nhau, có vẻ như có điều gì đó rất bất thường. Có người đã tìm thấy vật liệu tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm trong những bí cảnh này, nhưng cũng có người mất tích trong đó, nguy hiểm trùng trùng. Bí cảnh đầu tiên được phát hiện thuộc về môn phái Thiên Cung Môn, và ngay lập tức tin tức này được thông báo về Thiên Cung Môn. Thiên Cung Môn lập tức phong tỏa tin tức, đồng thời đại sư huynh Triều Khải của Thiên Cung Môn đã triệu tập người tới đây để thăm dò các bí cảnh. Họ lo sợ tin tức bị lộ, nên đã kết hợp với các môn phái khác để tham gia vào việc này. Dù sao, việc khai thác được tứ phẩm, ngũ phẩm vật liệu từ các bí cảnh này là điều mà ngay cả các đại môn phái cũng phải động lòng. Triều Khải đã lợi dụng lý do tổ chức một cuộc tụ hội để phong tỏa khu vực này, bao gồm cả phạm vi rộng lớn hơn trăm vạn dặm. Họ không cho phép người ngoài tới gần và dốc sức tìm hiểu các bí cảnh này. Thật sự có những bí cảnh như vậy sao? Lư Thiếu Khanh lộ vẻ tò mò, ánh mắt sáng lên. Kế Ngôn hỏi, ngươi định đi thăm dò sao? Nếu một bí cảnh có thể sản sinh ra vật liệu tứ phẩm, ngũ phẩm thì chắc chắn nó không phải là thứ đơn giản. Điều này cũng khiến người ta rất động lòng. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh coi thường Kế Ngôn, ngươi có phải tu luyện đến mức não cũng bị luyện hỏng rồi không? Chúng ta còn có thể vào bí cảnh sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, bí cảnh không thể chịu được áp lực từ Nguyên Anh. Một khi Nguyên Anh bước vào, bí cảnh sẽ sụp đổ và mọi thứ bên trong sẽ biến mất vào hư không. Hư không loạn lưu, đến Nguyên Anh cũng không thể chịu nổi. Nếu Nguyên Anh vào bí cảnh, đó chỉ là hành động tự sát. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói với Kế Ngôn, ý của ta là, nếu ngươi muốn đánh người, muốn giết người thì cứ làm đi. Còn ta, chỉ cần ngươi lấy được những chiếc giới chỉ chứa vật phẩm của bọn họ là được rồi. Vật liệu tứ phẩm, ngũ phẩm có giá trị lên đến mấy chục vạn, thậm chí hơn 1 triệu viên linh thạch, một số tiền lớn không thể bỏ qua. Kế Ngôn hiểu rõ ý của Lữ Thiếu Khanh, hắn cười ha ha, ngươi thử nghe xem họ đang nói gì. Hai người đã rất gần, chỉ cách nhau chừng 10 dặm. Nhờ vào công phu kinh thần quyết, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn có thể dễ dàng nghe thấy cuộc trò chuyện của nhóm người đó. Thăm dò 7, 8 bí cảnh rồi, nhưng thu hoạch không lớn lắm. Kỳ lạ, trước kia trong bí cảnh có tứ phẩm ngũ phẩm vật liệu, giờ đây lại chẳng thấy gì, ngay cả nhị phẩm cũng hiếm hoi. Và những bí cảnh này rất kỳ quái, sau khi thăm dò xong không sụp đổ, mà còn có dấu hiệu mơ hồ mở rộng ra, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, ta cảm thấy có gì đó không ổn. Không cần quan tâm, cấp trên đã gọi tới đây, nhóm chúng ta chỉ cần quan sát là được. Những chuyện khác, để Triều Công Tử và bọn họ lo liệu, chúng ta chỉ cần quan sát kỹ, rồi phân chia công việc. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm thấy vô cùng thất vọng, hắn thậm chí suy đoán, ta xem cái gọi là tứ phẩm, ngũ phẩm vật liệu có lẽ chỉ là tin tức giả mà thôi. Mục đích chỉ là để gạt những người này đến đây tìm tòi sao, hắn cảm thấy có một mùi âm mưu rất nồng. Kế Ngôn không nói gì nhưng cũng đồng ý với suy nghĩ này. Lữ Thiếu Khanh là người thông minh nhất mà Kế Ngôn từng gặp, nếu Lữ Thiếu Khanh đã nghĩ như vậy thì khả năng đó rất lớn là sự thật. Đồng thời, Kế Ngôn cũng biết rõ, công tử ca mạnh nhất ở nơi này chỉ có Triều Khải, một tu sĩ kết đan hậu kỳ, và hắn hiện giờ cũng không có mặt ở đây, khiến Kế Ngôn mất hết hứng thú. Với thực lực của mình bây giờ, để đối phó với một tu sĩ kết đan kỳ, có thể nói là dễ dàng như khi dễ một đứa trẻ. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi nói, được rồi, chúng ta sớm rời khỏi nơi này đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận, đã sớm nói là muốn đi đường vòng, là ngươi tự nói muốn kiến thức một phen, giờ lại không muốn đi nữa. Kế Ngôn ánh mắt lạnh nhạt, có chút thất vọng, như thể nói thật, bọn họ quá yếu. Một đạo thần thức của Kế Ngôn phóng xuống, tất cả các tu sĩ ở đây đều có thực lực không cao, để che giấu tay mắt người khác, tất cả đều là đệ tử trẻ tuổi, thế hệ chưa không có ai đến, nơi này không có một ai đạt đến Nguyên Anh. Hơn nữa, những người mà bọn họ nói tới như Triều Khải, hiện tại không thấy bóng dáng đâu. Chắc chắn là vẫn đang tìm tòi trong bí cảnh. Mọi người ở bên ngoài đều là đệ tử phổ thông, Kế Ngôn thật sự không có hứng thú với việc luận bàn với bọn họ. Ngay từ khi hắn ở kết đan kỳ, hắn đã không còn hứng thú với việc ức hiếp những đệ tử cấp thấp như vậy. Sớm rời khỏi nơi này, ngươi nói dễ dàng vậy sao? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, xuống thuyền, chúng ta lén lút rời đi. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, vì Kế Ngôn không có ý định tìm người đánh nhau, nói, như vậy mới đúng, không nên ức hiếp người yếu. Xuống thuyền, chúng ta sẽ lén lút đi qua. Với thực lực của Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, việc giấu giếm những tu sĩ xung quanh không phải là điều khó khăn. Nhưng trước khi họ kịp xuống thuyền, đột nhiên có một tia sáng nhanh như chớp, chưa kịp phản ứng, tia sáng ấy đã lao thẳng vào phi thuyền của họ. Một bóng người xuất hiện khiến cả Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đều giật mình. Họ lập tức cảnh giác, mắt không rời bóng hình ấy. Cả hai đều là Nguyên Anh kỳ, người bình thường nếu xuất hiện trong phạm vi của họ thì chỉ trong tích tắc sẽ bị phát hiện. Nhưng người này quá nhanh, nhanh đến mức họ không kịp phản ứng, giống như một vụ thuấn gì. Người xuất hiện trước mắt họ là một thanh niên bụng to, gương mặt tròn trịa, đôi lông mày thô, dưới mắt là đôi con ngươi tròn căng, lén lút miệng cười với hai lúm đồng tiền nhỏ, môi dày và đôi tai hơi nhổ ra. Người này đang thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, như thể vừa dùng hết sức lực. Các ngươi là tu sĩ nhà nào? Thanh niên bụng to nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, cảm nhận được khí tức của họ không mạnh, liền nghiêm mặt và quát, nhanh chóng lái thuyền, mang ta rời khỏi đây. Đồng thời hắn phát ra khí tức của mình, có ý định dọa Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh. Hai người cảm nhận được khí tức mập mạp kia, chỉ là kết đan cảnh giới. Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn nhau, Kế Ngôn vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cũng đầy nghi hoặc, chúng ta bị cướp hay bị bắt cóc vậy? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, bị ép buộc, giờ chúng ta trở thành con tin rồi. Đúng vậy, thanh niên bụng to nghe vậy, gầm lên, nhanh chóng lái thuyền, nếu không bàn ra ta sẽ giết các ngươi. Hai người không mấy bận tâm đến lời đe dọa của hắn, vì họ đang tự hỏi, thanh niên này chỉ là kết đan cảnh, nhưng tốc độ của hắn lại rất nhanh. Nói thật, Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, dù ở cùng cảnh giới, cũng không thể nhanh như vậy. Kế Ngôn tò mò và có chút hứng thú liền hỏi, tại sao ngươi lại nhanh như vậy? Thanh niên bụng to có vẻ rất vội, thi thoảng liếc nhìn về phía họ, thấy hai người không bị lay động, càng tức giận, hắn mắng to, các ngươi là đồ ngốc à, không hiểu lời ta nói sao? Nhanh chóng lái thuyền, mau lên. Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đều có thể cảm nhận được khí tức từ xa truyền đến, và họ nhận thấy có người thực lực không yếu đang đuổi theo với vài đạo khí tức của tu sĩ kết đan. Tuy nhiên bọn họ ở đây đã bị khóa chặt, không thể thoát được. Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói, ban tử, ai bảo ngươi đi lên, ngươi hỏi qua chúng ta sao? Ban tử tức giận, chết tiệt, tôi đang chuẩn bị hành động kín đáo, ngươi lại làm vậy sao? Đáng chết. Bàn gia không tức giận, thật sự cho rằng bàn gia dễ nói chuyện à? Bàn tử rất tức giận, bắt đầu bộc phát linh lực muốn ra tay với hai người, nhưng Kế Ngôn chỉ vung tay áo, một cỗ linh lực mạnh mẽ ập đến, khiến bàn tử như bị điểm huyệt, ngã thẳng xuống sàn tàu. Thân thể mập mạp của bàn tử giống như một bóng đồng, ngã xuống sàn và còn nhảy lên hai lần. Bàn tử mặt đầy kinh hoàng, không thể nào chống lại được lực lượng này. Trước sức mạnh này, hắn cảm thấy mình thật sự bất lực. Trong đầu hắn hiện lên một từ, Nguyên Anh, hắn suýt nữa thì bị mất kiểm soát. Tùy tiện gặp phải Nguyên Anh, lúc nào thì Nguyên Anh trở nên dễ gặp đến vậy. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Kế Ngôn, bàn tử đột nhiên cảm thấy rằng Kế Ngôn chẳng phải là Nguyên Anh thì đúng là vô lý. Với khí chất và vẻ ngoài như vậy, nếu không phải Nguyên Anh thì quả thật là lãng phí. Bàn tử hoảng sợ, lắp bắp nói, tiền bối, có chuyện gì thì chúng ta nói rõ ràng. Hắn muốn khóc, sao mình lại dám ra tay với một vị Nguyên Anh chứ? Lẽ nào mình muốn chết? Kế Ngôn vẫn bình tĩnh, nhìn về phía bàn tử với ánh mắt đầy hứng thú, hỏi, nói cho ta biết, sao ngươi lại nhanh như vậy? Kế Ngôn không giống Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt đầy oán khí, mà vẫn giữ sự bình tĩnh, gầy sức ép lớn lên bàn tử. Bàn tử không dám giấu giếm, lập tức khai báo, ta tu luyện công pháp liên quan đến tốc độ, thêm vào đó là sử dụng một tấm tứ phẩm linh phù gia tốc nên mới nhanh như vậy. Hiện tại, trong tay ta không có linh phù, linh lực cũng không đủ, cho nên mới nghĩ đến mượn thuyền của tiền bối. Kế Ngôn nghe xong thì không còn hứng thú nữa, hắn quay sang nói với Lữ Thiếu Khanh, đến lượt ngươi. Bàn tử trong lòng mắng thầm, câu nói này giống như đi thành lầu chọn cô nương, sao mà mọi người thay phiền nhau vậy. Lữ Thiếu Khanh với khuôn mặt lạnh lùng, nhìn như thể vừa mất 100 mai linh thạch, bước đến trước mặt bàn tử, nhìn hắn từ trên cao. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh tràn đầy sát khí khiến bàn tử cảm thấy càng thêm sợ hãi. Trong lòng hắn có một dự cảm xấu, người mặc lam sam này so với người mặc áo trắng kia càng đáng sợ hơn nhiều. Chết tiệt, bàn tử sao lại muốn hại chúng ta? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Hại các ngươi? Bàn tử ngớ mắt tròn xoe đầy vẻ không hiểu, nhưng khi nghe thấy tiếng truy binh từ phía sau, bàn tử hiểu ngay ý của Lữ Thiếu Khanh. Ta không có làm gì. Không có. Lữ Thiếu Khanh gằn giọng, muốn làm thịt bàn tử, đem thân hình mập mạp này cân đo bán đi. Đại sư huynh ta thật vất vả mới không có ý định đánh nhau, ngươi lại xuất hiện và mang theo người đến đây, kẻ gian sao, địch nhân sao? Lữ Thiếu Khanh sát khí tràn ngập, hung dữ nói, nói đi, có lời gì cần di ngôn không? Được rồi, thôi thì trực tiếp xử lý đi, còn di ngôn cái gì? Bàn tử vì thân phận của mình suốt ngày vào Nam ra Bắc, hắn thấy rõ Lữ Thiếu Khanh không chỉ nói đùa mà thực sự muốn xử lý mình. Hắn vội vàng kêu lên, tiền bối, tha mạng, ta không phải cố ý, ta cũng không có ý định ra tay với các tiền bối, ta. Lúc này, đám truy binh phía sau cũng đuổi kịp, dẫn đầu là ba tên tu sĩ kết đan kỳ, thực lực cực kỳ cường đại, sát khí ngập tràn, họ bao vây bọn họ lại, nguyên lai còn có đồng bọn đến tiếp ứng. Tốt, rất tốt, một tên tu sĩ kết đan lạnh lùng nói, cũng giết luôn, không thể để chuyện này lộ ra ngoài. Động thủ đi. Ba tên tu sĩ kết đan chỉ đơn giản bàn bạc một chút, rồi lập tức ra tay. Chậm đã, Lữ Thiếu Khanh hô lên. Chúng ta không có quan hệ gì với bản tử này, ta giao hắn cho các ngươi, vậy thì cho chúng ta rời đi, được không? Bản tử thật là bó tay với ngươi rồi, ngươi quyết đoán như vậy, thật sự được à? Nhưng mà đám truy binh không có ý định nghe Lữ Thiếu Khanh. Ba người trong tay sáng lên linh phủ, những tu sĩ khác cũng làm như vậy, chuẩn bị tấn công. Mẹ kiếp, Lữ Thiếu Khanh mắng to, lập tức xuất thủ nhanh như chớp, mà quân kiếm giống như một thanh ma kiếm, xẹt qua không trung, nuốt chửng sinh mạng mấy tên tu sĩ. Chỉ trong một nháy mắt, ba tên tu sĩ kết đan cùng với 7-8 tên truy binh đã mất mạng, hồn phi phách tán. Lữ Thiếu Khanh hành động tàn nhẫn, quyết đoán khiến bản tử càng cảm thấy mình càng cần phải đi tiểu mạnh mẽ. Hắn cũng là nguyên anh sao? Quản đại ngưu không biết khóc cạn nước mắt. Hai người kia rốt cuộc từ đâu xuất hiện, thực lực mạnh mẽ như vậy, phải chăng là những tiên nhân từ trên trời rơi xuống? Lúc đầu, quản đại ngưu chỉ nghĩ là đến để truyền đạt một tin tức lớn, nhưng kết quả lại gặp phải hai nguyên anh. Tốt, Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống trước mặt bàn tử, lại nhìn hắn một lượt, không rõ cái bàn tử này có thể bán được bao nhiêu tiền. Hắn hỏi, người tên là gì? Ta tên là quản đại ngưu. Quản đại ngưu nhanh chóng nói ra mục đích của mình. Hắn cảm thấy lần này Thiên Cung Môn lại đến đây rất kỳ lạ, không tin rằng họ chỉ đến để luận bàn luận đạo, vì vậy hắn lén lút chui vào đây để xem thử chuyện gì đang xảy ra. Sau khi vào, hắn mới phát hiện ra họ đến đây là vì độc bá các bí cảnh. Hắn cũng theo vào một bí cảnh, nhưng chưa kịp tìm hiểu rõ ràng đã bị phát hiện và bị truy sát đến đây. Bí cảnh bên trong có gì? Thật sự có như bọn họ nói, có tứ phẩm ngũ phẩm vật liệu quý giá không? Lữ Thiếu Khanh đặc biệt quan tâm đến điều này, vì hắn chỉ quan tâm đến linh thạch thật sự. Tuy nhiên, quản đại ngu trả lời làm Lữ Thiếu Khanh thất vọng. Không có gì đâu, chỉ có những thứ bình thường nhất phẩm, nhị phẩm đồ vật, mà lại không có nhiều. Không chỉ vậy, bên trong hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, linh khí thì cuồng bạo vô cùng, không có linh thạch hay đan dược bổ sung thì không thể nào sống nổi trong đó. Lữ Thiếu Khanh không nghi ngờ lời này, vì chúng tương tự như những gì các tu sĩ trong coi bí cảnh đã nói. Hắn thất vọng một chút rồi lại trở nên hung dữ. Nếu đã vậy, thì ta sẽ giết ngươi. Cái bản tử này không có gì tốt, lại còn bị coi là đồng bọn. Không giết hắn thì trong lòng Lữ Thiếu Khanh không thể nào nuốt trôi được. Tha mạng, quản đại ngư sợ hãi, vội vàng cầu xin, mong tiền bối dưa cao đánh khẽ. Tha cho ta một mạng, ta sai rồi, ta không nên mạo phạm tiền bối. Ta nguyện bồi tội cho tiền bối, làm không phải nữa. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn hắn, sát khí không giảm, chỉ bồi tội thôi. Đương nhiên không phải. Không thể không nói, quản đại ngưu rất tinh danh, hắn hiểu rõ trong tình huống này nên làm thế nào. Sau khi nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, lại thấy hắn vừa giết chết mấy tu sĩ kia và lấy được giới chỉ, quản đại ngưu biết lúc này phải hành động. Trong tay hắn lóe lên một tia sáng trắng, một số vật liệu quý giá xuất hiện trong tay hắn. Đây coi như là nhận lỗi. Quản đại ngưu trong lòng đau như cắt, nhưng lúc này hắn không để ý đến nỗi đau ấy nữa. Khó giữ được mạng sống, mọi thứ đều là giả. Tuy nhiên, những vật liệu mà quản đại ngưu đau lòng vẫn không làm Lữ Thiếu Khanh hài lòng. Chỉ những thứ này thôi sao? Mã Đức, ngươi thật sự không tham lam đến vậy sao? Quản đại ngưu trong lòng mắng thầm Lữ Thiếu Khanh, nhưng bên ngoài vẫn phải lộ vẻ như muốn khóc. Tiền bối ta thật sự không có gì khác. Linh thạch đâu? Lữ Thiếu Khanh trực tiếp yêu cầu, cho ta 10 vạn linh thạch, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. 10 vạn. Quản đại ngưu hét lên, toàn thân mỡ màng run rẩy. Lữ Thiếu Khanh ra tay, linh thức của hắn chui vào trong giới chỉ của quản đại ngưu, lạnh lùng nói, được rồi, nếu không đưa thì ta sẽ giết ngươi, tất cả những thứ trong giới chỉ cũng là của ta. Quản đại ngưu sợ hãi, không nói hai lời, bạch quang lóe lên, một đống linh thạch lớn xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh, chất đầy cả bung tàu. Nhìn thấy nhiều linh thạch sáng lấp lánh, Lữ Thiếu Khanh mắt híp lại như một sợi dây, được vây quanh bởi linh thạch, cảm giác này thật sự hạnh phúc, trên đời này, chẳng có gì hạnh phúc hơn cảm giác này. Thấy Lữ Thiếu Khanh mặt mày tràn đầy vui vẻ, như một con mèo vùi mình trong kho cá khô, quản đại ngưu lập tức nhận ra Lữ Thiếu Khanh thích linh thạch, hắn liền nghĩ, đây là cơ hội để thu hồi mấy món vật liệu. Nhưng ngay sau đó, thân thể quản đại ngưu lại cứng đờ, không dám động đậy, còn định thu hồi những đồ vật đã đưa ra sao? Lữ Thiếu Khanh thanh âm lạnh lùng như băng, làm quản đại ngưu trong lòng hoảng loạn. Quản đại ngưu ngoan ngoãn đưa hết linh thạch và vật liệu ra, Lữ Thiếu Khanh phất tay, giải trừ cấm chế cho hắn. Xem ra ngươi cũng biết điều, ta sẽ không so đo với ngươi. Hai chúng ta rõ ràng, ai? Lữ Thiếu Khanh coi như có thành tín, làm việc theo tiền bạc. Tuy nhiên trong lòng hắn không khỏi cảm thấy phiền muộn, không nhịn được thở dài. Quản đại ngưu thấy đôi mắt hắn xoay chuyển, hiểu rằng đây là cơ hội để tạo mối quan hệ tốt với hai người này. Hắn tỏ vẻ quan tâm hỏi, công tử, ngươi có chuyện gì phiền lòng không? Không bằng nói ra, có lẽ ta có cách giúp ngươi giải quyết. Hắn cố ý thay đổi cách xưng hô, tỏ vẻ muốn gần gũi hơn với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn Quản Đại Nhu, mỉm cười. Ngươi thật sự có thể giúp ta giải quyết sao? Ta đang hối hận, mới vừa rồi cùng ngươi nói quá nhiều lời thừa, sao không lập tức giết ngươi để đoạt lấy giới chỉ của ngươi? Bên trong chắc chắn có không ít vật tốt, như thế nào, muốn giúp ta giải quyết sao? Lữ Thiếu Khanh chăm chú nhìn Quản Đại Ngưu, đôi mắt sáng lên. Quản Đại Ngưu lại một lần nữa cảm thấy huyết dịch trong người đông lại, hắn tự trách mình, sao lại nói mấy lời ngớ ngẩn như vậy? Công tử, ngươi đùa thôi phải không? Quản Đại Ngưu miễn cưỡng tạo ra một nụ cười khó coi, không khác gì một nụ cười đầy đau khổ, nói, ta không còn gì nữa. Cùng lúc đó, hắn không kiềm chế được mà lùi lại một bước. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, nói, cút đi, nể tình ngươi còn có chút giá trị, ta sẽ không giết ngươi. Những thứ có giá trị, không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Quan trọng nhất là, mặc dù trước đó Quản Đại Ngưu có ý định động thủ với bọn họ, nhưng hắn không có sát ý, đó chính là lý do Lữ Thiếu Khanh không lập tức giết hắn. Nếu như Lữ Thiếu Khanh phát hiện ra trên người Quản Đại Ngưu có sát ý, hắn sẽ không nói nhiều, mà lập tức giết người cướp của. Bây giờ có được lợi ích, tâm trạng của Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm hơn nhiều, không có ý định so đò về hắn nữa. Tuy nhiên, Quản Đại Ngưu lại không nghĩ sẽ cứ như vậy mà rời đi. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh mang đến cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, nhưng rõ ràng đây là một cơ hội ngàn năm có một, rủi ro và lợi ích luôn đi đôi với nhau. Linh cảm của Quản Đại Ngưu mách bảo hắn rằng, nếu đi theo hai người trước mắt này, chắc chắn sẽ có những thu hoạch không thể tưởng tượng được. Hơn nữa hiện tại nơi này đã bị người của Thiên Cung môn phong tỏa, chỉ dựa vào sức lực của chính mình thì khó mà trốn thoát được, chỉ có thể đi theo hai người này mới có cơ hội chạy thoát khỏi nơi đây. Vì thế, Quản Đại Ngưu thử thăm dò hỏi, hai vị công tử, các người không muốn biết Thiên Cung môn ở đây làm gì sao? Không muốn làm rõ. Quản Đại Ngưu trả lời gọn gàng, linh hoạt, lập tức không có lời gì thêm. Trong lòng, hắn muốn nói một lời như thế tất cả những người đi theo đã bị chết đuối trong nước, nhanh lên, cho ta xuống thuyền này. Lữ Thiếu Khanh vẫn không chút khách khí đuổi người đi. Nhìn thấy gương mặt của hắn là đã không vừa mắt, nhìn một cái là biết ngay là một kẻ gây chuyện. Quản Đại Ngưu trong lòng quyết định phải đi cùng hai người này. Hắn không muốn xuống thuyền vào lúc này, hắn liền thay đổi góc độ, bắt đầu dụ dỗ Lữ Thiếu Khanh. Công tử, ta thấy những bí cảnh này xuất hiện rất kỳ lạ, Thiên Cung môn đang rầm rộ, chắc chắn có bảo vật tuyệt thế. Ta đã tìm hiểu nơi đây chính là Thiên Cung môn. Đại sư huynh cùng các thế lực khác có liên quan, tất cả đều là thế hệ trẻ tuổi, không có ai thuộc thế hệ trước. Người mạnh nhất là đại sư huynh Triều Khải, thực lực cũng chỉ mới đạt đến kết đan hậu kỳ tầng 9, so với công tử thì quá chênh lệch. Công tử, sao chúng ta không thử làm một hoàng tước ở đây? Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, ánh mắt không rời Quản Đại Ngưu. Trong lòng hoài nghi, hắn tự hỏi, người này rốt cuộc muốn gì? Lá gan và da mặt của hắn không giống người bình thường. Quản Đại Ngưu cảm thấy ánh mắt Lữ Thiếu Khanh nhìn mình như vậy làm hắn hơi sợ, nhưng hắn vội vàng nở một nụ cười, ngây ngô, công tử, ngươi sao lại nhìn ta như vậy? Nụ cười của Quản Đại Ngưu khiến người khác dễ chịu, khiến họ dễ dàng buông lỏng cảnh giác, nhưng Lữ Thiếu Khanh đâu phải người bình thường. Nụ cười này lại khiến hắn càng nghi ngờ về thân phận của Quản Đại Ngưu. Thiên Cung môn giết cả gia đình ngươi sao? Quản Đại Ngưu cười hì hì, nhưng trong lòng lại mắng thầm, cả nhà ngươi mới bị Thiên Cung môn giết. Công tử nói đùa rồi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hỏi, Thiên Cung môn đại sư huynh hay những người khác có đoạt vợ ngươi rồi gán tội cho người sao? Quản Đại Ngưu lại cứng đờ mặt, trong lòng mắng, ngươi mới là người bị đội nón xanh. Công tử, ta không có đạo lữ, không có chuyện này. Lữ Thiếu Khanh càng thêm bối rối, hỏi, vậy ngươi không có thù hận với Thiên Cung môn, cũng không bị bọn họ đoạt vợ, sao lại bực tức như vậy, muốn làm chuyện đằng sau lưng họ? Thiên Cung môn đến đây làm chuyện gì, khiến ngươi khó chịu sao? Hay là tổ tiên ngươi bị bọn họ đào mộ ở đây? Quản Đại Ngưu không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại không dễ bị lừa gạt như vậy. Hắn cố ý tìm cớ bị lừa gạt Lữ Thiếu Khanh, liền chọc giận và nói lớn, ta không chịu nổi bọn họ hành động bá đạo như vậy, chỉ vì lợi ích riêng mà phong tỏa con đường, khiến người ta không còn lựa chọn nào khác, mà bọn họ lại dám truy sát ta, chỉ vì lý do này ta nhất định phải trả thù, ha ha. Quản Đại Ngưu nói xong chỉ nhận được ánh mắt khinh thường và chế giễu từ Lữ Thiếu Khanh. Ngươi nhìn ta có giống người không có đầu óc không? Quản Đại Ngưu bất đắc dĩ chỉ có thể lúng túng đi theo và cười gượng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, ta lại hy vọng ngươi là người không có đầu óc. Công tử, ta... Lữ Thiếu Khanh cười cười, nhưng bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng. Một luồng linh khí mạnh mẽ đột ngột ập đến, khiến Quản Đại Ngưu ngã lăn ra bung tàu một lần nữa. Lần này chính Lữ Thiếu Khanh ra tay, khiến hắn ngã nhào, thân thể trao đảo. Ban tử, ta không có thời gian chơi với ngươi ở đây, xuống dưới đi. Ta cho ngươi một cơ hội, nói cho ta lý do, nếu không ta sẽ giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh lần này không còn đùa giỡn, ánh mắt lạnh lùng, gương mặt u ám khiến Quản Đại Ngưu cảm thấy lạnh buốt trong lòng. Hắn cảm nhận được sát ý rõ ràng từ Lữ Thiếu Khanh. Quản Đại Ngưu há miệng định nói, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã triệu hồi Mạc Quân Kiếm, đặt mũi kiếm lên cổ hắn. Cảm nhận được khí lạnh từ Mạc Quân Kiếm tỏa ra, Quản Đại Ngưu cảm giác linh hồn mình như bị đóng băng, như thể nó có thể nuốt chửng linh hồn hắn bất cứ lúc nào. Hắn kinh hoàng vô cùng, đây là vũ khí gì? Ta là một thiên cơ giả, chỉ đến tìm kiếm chút thông tin báo cáo thôi. Quản Đại Ngưu không dám chần chừ, vội vàng tiết lộ thân phận của mình, mà không còn nghĩ đến việc che giấu. Thiên cơ cẩu tử. Lữ Thiếu Khanh bừng tỉnh, hóa ra là thiên cơ giả, mọi chuyện dễ dàng giải quyết hơn rồi. Thiên cơ cẩu tử chính là kiểu phóng viên trong kiếp trước của hắn, họ luôn làm nhiệm vụ tìm kiếm thông tin, không bao giờ thiếu mặt trong những sự kiện lớn, dù không có tin mới cũng không thể ngừng tìm kiếm, cứ như là muốn làm ra một tin lớn vậy. Thiên cung môn đang ầm ĩ ở đây, khiến mọi người đều tò mò nhưng không dám đến gần, nhưng làm thiên cơ giả mà không biết cách làm việc thì cũng chỉ là một thiên cơ giả không đúng chỗ mà thôi. Lữ Thiếu Khanh lại nhìn Quản Đại Ngưu với ánh mắt đầy tiếc nuối và hối hận. Nếu ngươi nói sớm, nếu ngươi nói mình là thiên cơ giả từ trước, có phải ta sẽ đối xử với ngươi tử tế hơn không? Nếu không, đến lúc ta vạch trần những hành vi vô sỉ của ngươi trong báo cáo của thiên cơ, ngươi sẽ thế nào? Quản Đại Ngưu đang muốn tiến vào, liền nghe Lữ Thiếu Khanh tiếp lời. Nếu ta biết ngươi là thiên cơ giả từ sớm, ta đã giết ngươi ngay lập tức, đúng là tên đáng ghét, làm hại ta mất 100 triệu. Quản Đại Ngưu cảm thấy tê dại cả đầu. Người này vẫn cứ mãi nhớ đến chiếc nhẫn không gian của hắn. Nghe này, ngươi nói đi, ngươi có phải đã nghĩ đến việc hại chúng ta không? Lữ Thiếu Khanh ngồi xổm trước mặt Quản Đại Ngưu, nở nụ cười nham nhở, như thể đang dụ dỗ một con thỏ trắng đối diện một con sói già xám. Chỉ cần ngươi gật đầu là xong, không có lý do gì cả, ta không có ý định giết ngươi. Quản Đại Ngưu vội vàng lắc đầu, lo lắng về hành động của Lữ Thiếu Khanh vừa rồi. Hắn tin rằng Lữ Thiếu Khanh đang nói thật, muốn giết hắn, lấy chiếc nhẫn không gian của hắn, giết người cướp của. Công tử, ta không có ý hại các người, ta chỉ muốn xin các người giúp đỡ, để ta có thể vạch trần hành vi vô sỉ của thiên cung môn. Ngươi thật là nghĩ đẹp quá nhỉ, lúc ngươi cầu xin bảo vệ, hai chúng ta nguyên anh còn phải nhường cho ngươi, ngươi lại nghĩ có thể qua mặt chúng ta sao? Nói rồi, Lữ Thiếu Khanh quay sang hỏi Kế Ngôn, hắn khinh thường chúng ta, có nên giết hắn không? Giết đi, Kế Ngôn đáp lại, không để ý gì. Chỉ quay đầu một cái, Quản Đại Ngưu lại vội vã đi tiểu, nghĩ thầm, đại ca, thật là xấu hổ, mới vừa rồi ta còn cảm thấy người của ngươi khá tốt, sao giờ lại giống như hắn vậy? Ôi công tử, ta bằng lòng đưa ngươi linh thạch, xin ngươi giúp đỡ, có cách nào không? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tươi cười, miệng đầy nước miếng, nói, thật vậy sao? Lữ Thiếu Khanh là người không thể bị bất cứ ai qua mặt, duy chỉ có linh thạch là thứ mà hắn không thể làm ngơ. Quản Đại Ngưu tiếp tục nói, thật chỉ cần công tử giúp ta một chút, 10 vạn linh thạch sẽ được dâng lên ngay lập tức. Lữ Thiếu Khanh giơ hai ngón tay lên, như sư tử mở miệng, nói, 20 vạn, cho hai người chúng ta. Quản Đại Ngưu không chút suy nghĩ, lập tức gật đầu đồng ý. Một lời đã định, Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, Mã Đức, ngươi mang theo trong người mấy chục vạn linh thạch sao? Lữ Thiếu Khanh biểu lộ đau lòng, bỏ qua 100 triệu linh thạch. Sau đó, hắn tức giận nói, trước tiên, đưa linh thạch cho ta. Quản Đại Ngưu chần chừ, Lữ Thiếu Khanh biểu hiện khiến hắn khó tin tưởng vào nhân phẩm của hắn. Quản Đại Ngưu nói, công tử, nếu ngài nhận linh thạch rồi mà không thực hiện lời hứa thì sao? Lữ Thiếu Khanh lại lùng đáp, vậy ngươi sẽ mất tiền. Quản Đại Ngưu tức giận đến mức suýt nữa thổ huyết, muốn khóc vì hiểu ra rằng tên này từ đầu đến cuối chỉ có ý định này. Công tử, cái này ta kiếm linh thạch cũng không dễ dàng gì. Quản Đại Ngưu mong Lữ Thiếu Khanh có chút đồng cảm, đừng ức hiếp hắn như vậy. Nhưng Lữ Thiếu Khanh, dù là nữ nhân hay nam nhân, đều sẽ bị hắn ức hiếp. Ngươi kiếm linh thạch có khó khăn gì, sao lại liên quan đến ta? Tranh thủ thời gian đi, nếu không đưa ra, ta sẽ giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh lúc này hoàn toàn biến thành ác bá. Quản Đại Ngưu không còn cách nào phản kháng, đành phải lấy linh thạch ra. Linh thạch lại được giải đầy bùng tàu. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, sau đó nhíu mày, tức giận nói, sao chỉ có 10 vạn linh thạch, còn 10 vạn đâu? Ngươi nghĩ là tôi sẽ chỉ một nửa, sau đó sau khi xong chuyện mới đưa phần còn lại sao? Quản Đại Ngưu nói, ta thì nghĩ như vậy, nhưng nhìn bộ dạng của ngươi, chắc chắn ngươi không đồng ý. Quản Đại Ngưu giải thích, công tử, 10 vạn này là của ngài, 10 vạn còn lại, khi nào ta hoàn thành sẽ giao cho vị công tử kia. Không cần, linh thạch của hắn cũng là của ta, đưa ra hết. Quản Đại Ngưu ngạc nhiên, ánh mắt liếc qua lại giữa hai người, rồi nhìn sang Kế Ngôn. Người đang ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, không nhúc nhích, không phản ứng gì với lời nói của Lữ Thiếu Khanh, dường như đang chấp nhận điều này. Quản Đại Ngưu hỏi Kế Ngôn, công tử, cái này, ta không hứng thú với linh thạch. Kế Ngôn đáp, giọng điềm tĩnh, khiến Quản Đại Ngưu cảm thấy kính trọng hơn rất nhiều. Nhìn vậy, đây mới thật sự là đại năng Nguyên Anh, khí độ của người này thật sự không thể so với ai. Quả thật là Bạch Y công tử, còn hắn không muốn, nhưng ta không nói không muốn, nhanh lên, nếu không giết người. Lữ Thiếu Khanh lúc này hoàn toàn lột xác thành ác bá, chưa giết Quản Đại Nhu lúc này, chỉ vì không có ý định cướp giới chỉ chữ vật của hắn. Hiện tại, nếu có thể vớt được điểm, thì vớt liền, ai đến cũng không tốt để dùng. Quản Đại Nhu không nhịn được, liếc mắt nhìn Kế Ngôn, đại ca, hắn đây là đang trắng trợn muốn giành lấy phần lợi của ngươi, ngươi chắc chắn không dạy dỗ hắn sao? Hình như cảm nhận được ánh mắt đầy vẻ khinh miệt của Quản Đại Ngu, Kế Ngôn mở miệng nói, để hắn đi, ngươi bị hắn để ý rồi. Quả thật, cái người này thật đáng thương, sao lại gây chuyện với người khác mà không chọc phải hắn? Bị sư đệ của ta để ý, ngươi chắc chắn sẽ phải giảm đi 10 cân thịt mỡ. Tuy nhiên, hắn nói chuyện có vẻ kỳ quặc, đi xem thử cũng không sao. Quản Đại Ngưu không còn cách nào khác, ngoan ngoãn lấy ra linh thạch một lần nữa. Lê mê quá, không biết xấu hổ vì đã lãng phí thời gian sao. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn Quản Đại Ngưu, sau đó lại chìm đắm trong đống linh thạch, hưởng thụ một lúc. Sau khi say mê trong một lát, Lữ Thiếu Khanh mới thu lại linh thạch, chỉnh lại bộ dạng như cũ, và nói với Quản Đại Ngưu, xuống thuyền đi. Quản Đại Ngưu suýt nữa khóc lên, tên hỗn đản này, hắn có phải muốn phá vỡ mọi thứ chỉ để lấy tiền mà không làm gì không? Công tử sao lại mang theo kiểu này? Quản Đại Ngưu trong lòng rất tức giận, nhưng không có cách nào. Hắn chỉ hận mình không đủ sức mạnh, nếu không, hắn nhất định sẽ diệt trừ tên tai họa này. Kẻ này chắc chắn là một người gây tai họa cho người khác. Thôi được, đùa với ngươi thôi. Lữ Thiếu Khanh thấy Quản Đại Ngưu không hiểu chuyện, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nói đi, ngươi có tính toán gì tiếp theo, muốn đi tự thú không? Ta có thể đưa ngươi đi miễn phí đấy. Lữ Thiếu Khanh rất muốn đem Quản Đại Ngưu ném cho nhóm người Thiên Cung Môn. Kiểu này hắn không cần tốn nhiều công sức. Quản Đại Ngưu trong lòng rất khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, nghĩ thầm, tên hỗn đản này quả thật khó đối phó, nhưng xem ra hắn cũng không phải dạng vừa đâu. Quản Đại Ngưu thầm tự nhủ trong lòng, rồi gượng cười, nói với Lữ Thiếu Khanh, công tử không biết các ngươi xưng hô thế nào, ta muốn xem thử các ngươi là ai. Tên Ngưu bức này thật không nói ra được gì, lại còn vô sỉ đến mức hạ lưu, chắc chắn không phải người bình thường. Hắn tên là Trương Chính, còn ta là Ngô Thiên Tung, đây là cách thông thường để mạo danh, dùng tên khác để bảo vệ cho bản thân. Quản Đại Ngưu trong lòng ghi nhớ hai cái tên này, vừa nghĩ trong đầu liệu mình đã từng nghe qua tên này chưa. Tuy nhiên, cuối cùng, hắn không nghĩ ra được gì. Đúng là hai vị công tử có lai lịch lớn. Quản Đại Ngưu tâng bốc một câu, vỗ mông ngựa một cách chuẩn mực. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn hắn, rồi nói một câu cắt đứt mọi trò chuyện. Lai lịch lớn gì đâu, ngươi thử nói xem. Quản Đại Ngưu lại kìm nén sự khó chịu, nghĩ thầm, tên hỗn đản này có thể nào không nói chuyện phím. Ta chỉ đang nói một cách cẩn thận, thương nghiệp mà thôi, hiểu không? Kết quả là Quản Đại Ngưu chỉ có thể cười nhạt và chuyển sang chuyện khác. Công tử liệu có thể dẫn ta đi một nơi không? Đó là nơi Triều Khải đang tìm kiếm bí cảnh, cũng là nơi trung tâm nhất. Ta cảm thấy bí cảnh đó nhất định không phải là điều bình thường. Quản Đại Ngưu, dù sao cũng là người không thể không nghe lời, trong lòng cũng dấy lên dũng khí, chuẩn bị lao vào tìm kiếm một lần. Hắn bàn với Lữ Thiếu Khanh về kế hoạch của mình. Nhóm chúng ta sẽ vào bí cảnh ngoài cùng để xem xét. Nếu không có gì, ta sẽ vào sâu bên trong xem thử, hai vị công tử ở ngoài tiếp ứng, thế nào? Nếu không có sự giúp đỡ của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, Quản Đại Ngưu sẽ không có dũng khí để xông vào. Nếu bị phát hiện bởi người của Thiên Cung Môn, chắc chắn hắn sẽ bị đánh chết. Thiên Cung Môn lần này thực hiện công việc lớn như vậy, không tiếc việc phá vỡ quy củ và đắc tội với người khác. Điều đó cho thấy họ chắc chắn rất quan tâm đến bí cảnh này, sẽ không dễ dàng để người ngoài vào và phá hoại. Lữ Thiếu Khanh, với bản tính rất coi trọng tiền bạc, có thể xem là một người không tệ. Dù vậy, với thực lực của hắn, dù có cầm tiền mà không làm gì, Quản Đại Ngưu cũng không thể ép buộc được. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn một cái, tựa hồ đại sư huynh có chút động lòng, nếu vậy thì cứ để hắn đi. Lữ Thiếu Khanh nói với Quản Đại Ngưu, được rồi, xuống thuyền đi. Lần này, Quản Đại Ngưu suýt chút nữa thì muốn mắng người. Tuy nhiên, lần này Lữ Thiếu Khanh không ngồi thuyền, mọi người đều cưỡi ngựa đi, lặng lẽ vào sâu trong. Quản Đại Ngưu đi trước dẫn đường. Dọc theo con đường này, họ gặp không ít người của Thiên Cung Môn và các tu sĩ của môn phái khác canh gác. Có thể nói, 5 bước một trạm, 10 bước một gác cũng không thiếu. Ngoài ra, còn có các loại trận pháp và cấm chế, ngay cả con ruồi cũng khó lòng bay vào. Nếu như chỉ có Quản Đại Ngưu một mình tiến vào, không đến nửa ngày, hắn sẽ bị phát hiện và cuối cùng trở thành phân bón ở đây. Nhưng lần này có Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đi cùng, trước sự có mặt của hai người, không có gì có thể giấu được. Dù có cấm chế và trận pháp, cũng không thể che giấu khỏi họ, vì vậy, Quản Đại Ngưu cảm thấy rất dễ dàng khi đi cùng bọn họ. Trên đường đi, Quản Đại Ngưu dần dần nhận ra mức độ lợi hại của hai người. Kế Ngôn mặc áo trắng, bước đi như bay, mỗi bước dài mấy dặm, tựa như một vị thần tiên từ lục địa, không ai có thể ngăn cản được. Còn Lữ Thiếu Khanh thì khác, động tác của hắn không phóng khoáng như Kế Ngôn, mà chậm rãi, mỗi cử động đều mang theo vẻ cẩn thận, như thể chỉ cần một sai sót là có thể mất mạng. Hắn có vẻ uể oải, khiến người ta cảm giác như hắn đang đi tản bộ. Quản Đại Ngư thầm nghĩ, hai người này có thực lực mạnh mẽ hơn mình rất nhiều, mỗi lần vung tay đều khiến người ta cảm thấy khí tức sợ hãi. Rốt cuộc, đây là thế lực nào đã bồi dưỡng ra những yêu nghiệt như vậy? Quản Đại Ngưu không thể nào đoán ra được, dù là Trung Châu Ngũ Đại Gia Ba Phái cũng không làm được như vậy. Thậm chí, hắn cảm thấy ngay cả nhà thiếu các chủ của mình cũng không thể sánh bằng hai người này. Có Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh hỗ trợ, Quản Đại Ngưu cảm thấy như mình đang đi trên mặt đất bằng phẳng, không khỏi kích động. Chỉ cần nghĩ việc có thể điều tra được những bí mật lớn của Thiên Cung Môn, và có thể nhìn thấy Thiên Cung Môn Đại Sư Huynh Triều Khải, Quản Đại Ngưu không kiềm chế được mà muốn phát tiết, muốn hét lên hai tiếng. Tuy nhiên, khi gần đến mục tiêu, Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đồng thời dừng lại, cả hai cùng dừng như một người, khiến Quản Đại Ngưu vẫn đang chạy về phía trước không kịp phản ứng. Hắn chạy thêm vài dặm mới hiểu ra, vội vàng quay lại, trong lòng mắng thầm, hỗn đản, sao hai người lại dừng lại mà không nói một lời. Hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, mục tiêu còn cách đó ít nhất trăm dặm, sao lại dừng lại ở đây? Khi quay lại, Quản Đại Ngư nhìn thấy biểu lộ của hai người không bình thường. Kế Ngôn nhíu chặt lông mày, ánh mắt như ánh kiếm sắc bén, đầy vẻ nóng bỏng. Lữ Thiếu Khanh lại có vẻ âm trầm, sắc mặt nghiến chặt răng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Điều duy nhất giống nhau là cả hai đều nhìn chằm chằm về phía xa, nơi có mục tiêu của họ. Các công tử có chuyện gì vậy? Quản Đại Ngư nghiêm túc hỏi. Trong lòng thầm nghĩ, có thể khiến hai vị nguyên anh lộ rõ vẻ mặt như vậy, chắc chắn phía trước có thứ gì đó rất đáng sợ. Liệu có phải là các đại lão của Thiên Cung Môn tự mình ra tay? Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh không trả lời Quản Đại Ngưu, hai người vẫn dõi mắt nhìn về phía xa một lúc lâu, rồi cuối cùng Lữ Thiếu Khanh thu lại ánh mắt, quay sang Kế Ngôn nói, người đã nhận ra chưa? Kế Ngôn gật đầu, ánh mắt vẫn sáng rực. Quản Đại Ngưu có thể cảm nhận được khí thế chiến đấu từ hắn, cảm giác như ánh mặt trời cháy rực, nóng bỏng không gì sánh được. Kế Ngôn nói, không sai, ta cảm thấy có đại họa. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều tu luyện kinh thần quyết, hai người bọn họ có khả năng cảm nhận nguy hiểm hơn người thường. Đến đây, trong lòng họ mơ hồ cảm thấy có sự đe dọa, cảm giác ấy rất nhẹ, như là làn gió thoảng qua mặt. Nhưng với tu sĩ, dù là cảm giác nhỏ như vậy cũng có thể cảm nhận được. Phía trước, dường như sẽ có một thế lực kinh khủng xuất hiện, cảm giác nguy hiểm này khiến Kế Ngôn càng hứng thú. Hắn thích loại cảm giác này, thích giao đấu với đối thủ mạnh mẽ. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại rất khó chịu, thậm chí muốn đấm cho Quản Đại Ngưu một trận để giải tỏa cơn giận. Đối diện nguy hiểm, Lữ Thiếu Khanh luôn chọn cách tránh xa, tuyệt đối không mốc nếch xông vào. Hắn và Kế Ngôn là hai thái cực hoàn toàn đối lập. Mã Đức, chúng ta phải quay lại thôi, nơi này không thể đến, quay về đường vòng Bích Triều Thành. Lữ Thiếu Khanh muốn quay đầu rời đi, Kế Ngôn kiên quyết không đồng ý. Sợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh giận dữ, đừng có mà giả vờ, ngươi cũng cảm nhận được nguy hiểm, chứng tỏ đối thủ rất mạnh, một bàn tay cũng đủ giết ngươi, tên cặn bã. Kế Ngôn lắc đầu, biểu cảm dần trở nên hưng phấn, chiến ý càng bừng bừng, càng mạnh càng tốt. Lữ Thiếu Khanh đau đầu, hắn ôm đầu, mặt đầy vẻ đau khổ, ta mẹ nó hối hận muốn chết, sớm biết vậy đã không để ngươi cái tên cặn bã này theo cùng, ta mang theo Ngu Xuẩn sư muội còn tốt hơn mang ngươi theo. Ngu Xuẩn sư muội đi theo ta, mặc dù ồn ào làm ta đau đầu, nhưng ít ra không như ngươi. Cái tên không nghe lời, đối mặt với đại sư huynh của mình, Lữ Thiếu Khanh không muốn nói nhiều. Lúc này, Kế Ngôn đã như con lừa cứng đầu, không ai khuyên nổi. Quản Đại Ngưu đứng bên cạnh, không hiểu tình hình, mở miệng, gặp nguy hiểm sao? Ta không cảm thấy có nguy hiểm gì cả, Quản Đại Ngưu đáp. Mặc dù phía trước có người của Thiên Cung Môn, nhưng với thực lực của hai vị công tử, bọn họ sẽ không phát hiện ra các ngươi. Hắn vừa nói xong, cũng cảm nhận được một luồng hơi lạnh, quay đầu nhìn lại, thấy Lữ Thiếu Khanh đang nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt đầy nguy hiểm khiến Quản Đại Ngưu trong lòng chột dạ, không có nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh tức giận, muốn đấm cho Quản Đại Ngưu một trận, muốn không, đánh cược với ta một lần, nếu gặp nguy hiểm, ta sẽ giết ngươi. Quản Đại Ngưu trong lòng mắng, ta đâu có ngốc để mà cược. Hắn nghĩ, hai người các người có phải đang mờ ám với linh thạch của ta, tìm cớ để bỏ trốn không? Kế Ngôn lại bắt đầu đi, không nhanh không chậm, hướng về phía trước. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, mắng, phiền chết mất. Sau đó hắn trừng mắt nhìn Quản Đại Ngưu, ngươi đợi đó cho ta. Quản Đại Ngưu trong lòng ấm ức nghĩ, hai người các ngươi không hợp ý nhau, sao lại liên quan đến ta? Các ngươi lấy linh thạch của ta thì làm ơn ngoan ngoãn mà làm việc đi. Lại nói, đến một mức độ nào đó, ta vẫn là ngươi chủ, sao có thể để ngươi như vậy làm công cho ta? Quản Đại Ngưu trong lòng đầy tức giận, đang lúc muốn khiêu khích Lữ Thiếu Khanh thì vẫn phải cẩn thận, nghiêm túc đi theo phía sau. Càng gần đến mục tiêu, nơi này càng có nhiều người canh gác. Tuy nhiên, Dù thủ vệ đông đảo, phòng thủ nghiêm ngặt cũng không thể ngăn được một Nguyên Anh. Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh và Quản Đại Ngư nhẹ nhàng tiến vào. Ba người đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống từ trên cao. Đối diện mấy dặm là lối vào bí cảnh. Nơi này toàn là đệ tử của Thiên Cung. Hơn trăm người ra vào, qua lại nhộn nhịp. Quản Đại Ngư nhìn một hồi, không kiềm được sự hưng phấn, nói: quả nhiên có chuyện giấu kín ở đây. Nơi này chắc chắn ẩn chứa bí mật lớn. Có không ít đệ tử của Thiên Cung bị người khiêng ra từ bí cảnh. Nhìn vẻ mặt họ có thể thấy rõ là bị thương rất nặng. Tiếng mắng chửi, tiếng khóc từ xa vọng lại, rõ ràng có thể nghe thấy. Đây chắc chắn không phải là bí cảnh đơn giản, Quản Đại Ngu khẳng định, rồi kết luận. Lúc này, bí cảnh có vẻ rất kiên cố, đệ tử Thiên Cung ra vào tựa như về nhà, đi lại tự do. Lữ Thiếu Khanh càng thêm lo lắng. Hắn nói với Kế Ngôn: ngươi xem, nơi này không chừng là ổ quái vật, bị người ta biến thành bí cảnh, đi thôi. Loại hung tồn này không phải ngươi có thể trêu chọc được. Quản Đại Ngư ở bên cạnh khinh bỉ: hắn đã đến đây rồi, không thể không tìm hiểu rõ ràng, dù có chết cũng không muốn rút lui. Công tử, nơi này chắc chắn không có nguy hiểm. Bí cảnh bên trong, không khí tràn đầy linh khí, đến mức mắt thường có thể nhìn thấy. Nhưng khác với linh khí bình thường, nơi này linh khí vô cùng cuồng bạo, khó mà hấp thụ được. Hơn nữa, linh khí nơi đây mang một màu đỏ sậm nhàn nhạt. Từ xa nhìn lại, toàn bộ bí cảnh đều toát lên màu đỏ như là huyết nhiễm tu la tràng, khiến cho đệ tử Thiên Cung môn khi vào đây cảm thấy bị áp chế. Không ít đệ tử Thiên Cung môn thỉnh thoảng phải bổ sung đan dược hoặc cầm linh thạch trong tay để khôi phục linh lực tiêu hao trong cơ thể. Tại đây, hấp thụ linh lực quá tốn công sức, hấp thụ vào thể nội rồi lại phải loại bỏ chiết xuất, tốn rất nhiều tinh lực, cuối cùng cũng không bù đắp được. Một thanh niên cao lớn, dáng vóc khôi ngô, gần 2 mét đang nhìn vào mảnh mê vụ trước mắt, khuôn mặt nhăn lại. Người này chính là đại sư huynh của Thiên Cung môn, Triều Khải, đang ở kết đan tầng 9. Hắn cùng Cận Hầu được vinh dự coi là song tử tinh của thế hệ trẻ mạnh nhất ở Yên Châu. Triều Khải có thân hình vạm vỡ, cơ bắp nổi lên, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Khi thân hình hắn đứng nơi đây, áp lực vô hình tự nhiên lan ra, những đồng môn xung quanh cũng vô thức tạo một khoảng cách, không ai dám đứng gần hắn, ngoại trừ một người, một thanh niên áo trắng, mặt mang nụ cười khiêm nhường, đứng cạnh Triều Khải. Người này là Phong Quan Ngọc, nhị sư huynh của Thiên Cung môn, ở kết đan tầng 7, hắn không cảm nhận được áp lực vô hình từ Triều Khải, cũng không cao mày như Triều Khải mà lại lạc quan, nói với các đệ tử xung quanh: chư vị sư đệ, mọi người cố gắng lên, nơi này chắc chắn là bí cảnh hạch tâm, phá vỡ nó, bí cảnh này sẽ bị chúng ta công phá, trong sương mù chắc chắn giấu giếm bảo vật lớn. Trưởng môn đã nói qua, sau khi kết thúc lần này, tất cả mọi người sẽ nhận được điểm cống hiến phong phú. Nhờ một câu nói của Phong Quan Ngọc, tinh thần các đệ tử Thiên Cung môn tăng cao, nhiệt huyết dâng trào. Triều Khải cao mày, sau một lúc, hắn nói ra lo lắng của mình: sư đệ, ngươi có cảm thấy tầng mê vụ này có gì đó lạ không? Phong Quan Ngọc mỉm cười, tự tin, không hề lo lắng: đại sư huynh, ngươi quá lo lắng rồi, đây là bí cảnh vốn dĩ rất kỳ quặc, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, sắc mặt Triều Khải vẫn lo lắng, vì là đại sư huynh, hắn phải suy nghĩ kỹ càng hơn. Trên đường đi, chúng ta đã chịu tổn thất nặng nề, thật sự quá bất thường. Quái vật hung ác, chưa từng gặp qua, không có cái gọi là bảo vật ở khắp nơi, khiến ta cảm thấy nơi này như là bị người cố tình tạo ra. Phong Quan Ngọc hơi ngạc nhiên, không ngờ đại sư huynh lại có cảm giác như vậy. Đại sư huynh, đây là bí cảnh, không phải động thiên phúc địa, ai lại đi tạo ra những bí cảnh như vậy chứ? Triều Khải thở dài, nói: đây chính là điều ta lo lắng nhất, sợ rằng trong đó có âm mưu của Thiên Cung môn nhằm vào chúng ta. Là đại sư huynh, Triều Khải luôn suy nghĩ và nhìn nhận mọi việc từ một góc độ khác biệt. Trong khi đó, Phong Quan Ngọc lại không có lo lắng này. Hắn hỏi lại: đại sư huynh, nếu như vậy chúng ta có thể rút lui ngay bây giờ không? Triều Khải không có gì để đáp lại. Thực tế, dù trước mắt có nhiều cạm bẫy nguy hiểm, nhưng đến tình trạng này, bọn họ chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Họ đã bỏ ra quá nhiều công sức, không thể chỉ vì một chút hoài nghi mà rút lui. Đừng nói là người trên không đồng ý, ngay cả các đệ tử dưới cũng sẽ không đồng ý. Lúc này, có người hô to: mê vụ tan ra, chúng ta tiến công. Ha ha, các đệ tử xung quanh lập tức reo hò vui mừng. Những người xa gần cũng bắt đầu tụ lại, họ muốn xem rốt cuộc nơi này giấu cái gì. Họ đã bỏ ra quá nhiều, nếu như nơi này chẳng có gì giá trị, chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải thổ huyết. Triều Khải và Phong Quan Ngọc cũng đều hồi hộp, ánh mắt lóe lên, chăm chú nhìn về phía trước. Khi màn sương mù dần dần tan đi, trước mắt mọi người là một pho tượng khổng lồ, pho tượng cao hơn 10 trượng, toàn thân màu đỏ sậm, đứng sừng sững trên mặt đất. Nó mặc bộ hắc giáp, tỏa ra một khí thế mạnh mẽ, mũ giáp che kín khuôn mặt, không thể nhìn rõ diện mạo, chỉ thấy đôi mắt ẩn trong lớp mũ nhưng lại đóng chặt như thể đang ngủ say. Các đệ tử Thiên Cung môn đều cảm thấy nghi hoặc, Trong lòng họ, mọi người đều có cùng suy nghĩ, họ đã bỏ ra quá nhiều công sức, hy sinh quá nhiều, nhưng kết quả lại chỉ là một pho tượng lớn như vậy. Pho tượng to lớn, giống như một vị tướng quân dày dặn kinh nghiệm, đang kiểm tra binh lính và chuẩn bị xuất quân. Tuy nhiên, dù là Triều Khải, Phong Quan Ngọc hay các đệ tử khác, họ đều đã dùng linh thức để tìm hiểu pho tượng, nhưng không phát hiện điều gì đặc biệt. Nó giống như một pho tượng bình thường mà thôi. Pho tượng không có bất kỳ động tĩnh gì, dường như chỉ là một khối đá vô tri vô giác. Tuy nhiên, việc pho tượng xuất hiện ở đây thì không thể coi là chuyện bình thường. Cuối cùng, một đệ tử can đảm tiến lên, dùng tay chạm vào pho tượng, nhưng không có gì xảy ra. Sau đó họ dùng pháp khí, vũ khí để tấn công pho tượng, thi triển các pháp thuật như hỏa thiêu, nước sôi, đóng băng, gió thổi, nhưng pho tượng vẫn không hề động đậy, không hề để lại bất kỳ dấu vết nào. Triều Khải và Phong Quan Ngọc tiến lên, đi quanh pho tượng vài vòng. Khi dùng tay chạm vào, pho tượng lập tức truyền đến một luồng khí lạnh lẽo, như thể là ngọc băng vạn năm. Phong Quan Ngọc ánh mắt sáng lên, liền quay sang nói với Triều Khải. Đại sư huynh, không chừng pho tượng này được làm từ vật liệu cấp 4 trở lên. Triều Khải hít một hơi thật sâu, sau đó hơi thở trở nên dồn dập. Pho tượng cao hơn 10 trượng, trọng lượng thì khó mà đoán được, chưa nói đến việc liệu có phải là vật liệu cấp 4 trở lên. Chỉ riêng vật liệu cấp 4 cũng đủ để khiến thiên cung môn tầng trên phải vui mừng đến phát cuồng. Vật liệu cấp 4 tương đương với cảnh giới Nguyên Anh, có thể tưởng tượng đây chính là một kho tài sản lớn. Kích động qua đi, Triều Khải lại bắt đầu lo lắng, pho tượng lớn như vậy, nặng như vậy, làm sao có thể mang về được. Thử dùng chữ vật giới chỉ nhưng không thể thu vào, có lẽ mọi người phải khiêng pho tượng này về, nhưng lại còn một vấn đề nữa. Triều Khải càng lo lắng hơn, pho tượng này lai lịch không rõ, e rằng sẽ gây ra tai họa lớn. Phong Quan Ngọc cười lớn, không giống như có gì phải lo lắng. Đại sư huynh, ngươi lo xa quá rồi, pho tượng này xem ra là vật phẩm giá trị, rất có thể là do không gian loạn lưu cuối cùng rơi vào bí cảnh nơi này. Triều Khải vẫn chưa thể yên lòng, còn Phong Quan Ngọc đã bước lên và chạm vào pho tượng, đồng thời một luồng linh lực mạnh mẽ được truyền vào pho tượng. Lúc này, pho tượng có phản ứng, như thể bị đánh thức. Đôi mắt của nó phát ra ánh sáng sắc bén, như một thanh kiếm sắc bén xé nát không gian. Sau đó, pho tượng bắt đầu chấn động, trên thân nó tỏa ra ánh sáng đỏ đậm, quang mang ngày càng mãnh liệt, đồng thời linh lực trong bí cảnh bắt đầu tụ tập về phía này, bị pho tượng hấp thụ. Cuối cùng, bí cảnh cũng theo đó mà chấn động, mặt đất rung chuyển, hàng loạt đệ tử thiên cung môn vội vàng không kịp chuẩn bị đã bị chấn ngã xuống đất. Trong ánh mắt đầy kinh ngạc của tất cả đệ tử, pho tượng như sống lại, là vút lên trời rồi biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, mặt đất đột nhiên vỡ ra, một luồng quang mang chói mắt từ dưới đất phóng lên, có vật thể gì đó từ dưới đất xuất hiện. Ngay khi quản đại ngưu vừa nói xong là nơi này không có nguy hiểm, mặt đất liền chấn động. Dưới chân họ, ngọn núi giống như xảy ra địa chấn, ngọn núi rung chuyển, đá tảng cuồn cuộn rơi xuống, mang theo âm thanh ù ù như hàng vạn quân lính lao về phía trước. Quản đại ngưu giật mình, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chấn động càng mạnh hơn, ngọn núi vỡ ra, khe nứt lớn và miệng núi như chậu máu mở rộng, nuốt chửng mọi thứ, vô số cây cối và đá tảng bị khe nứt nuốt chửng. Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh liền bay lên không trung, nhìn xuống mặt đất, dù họ cũng không tránh khỏi sự kinh ngạc, chỉ thấy phía dưới một mảnh hỗn độn, mặt đất rung chuyển, ầm ầm không ngừng vang lên, vô số khe nứt xuất hiện, giống như hàng trăm con rồng đất quay cuồng, phá hủy tất cả mọi thứ. Mặt đất quay cuồng, sụp đổ và nứt ra, có những nơi nham thạch cuồn cuộn trào lên, khói đặc bốc lên, lửa lớn cháy rừng rực, cũng có nơi đột nhiên sụp đổ, nước ngầm ào ạt tuôn ra, tạo thành một vùng biển rộng lớn. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng quét thần thức, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Hắn nói với Kế Ngôn, đại ca, ta gọi ngươi là đại ca, khu vực vạn dặm xung quanh đều đang xảy ra địa chấn, chắc chắn lần này không phải chuyện tốt, chúng ta đi thôi. Kế Ngôn hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không thấy tò mò sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng, ta tò mò cái rắm, ta sợ lát nữa sẽ có một kẻ địch hóa thần xuất hiện. Địch nhân dưới Nguyên Anh hắn không sợ, nhưng nếu là hóa thần thì hắn không thể chống lại. Dù có Kha Hồng cho Mộc Điêu, Lữ Thiếu Khanh cũng không chắc có thể đối phó. Mộc Điêu là chết, hóa thần là sống, không thể so sánh được. Lữ Thiếu Khanh chỉ muốn càng xa khỏi đây càng tốt. Chuyện này là do Thiên Cung Môn gây ra, dù có trời sập cũng không liên quan gì đến họ. Nếu có thể không tham gia vào chuyện này thì hắn sẽ không tham gia. Nhưng lúc này Kế Ngôn lại bướng bỉnh, Lữ Thiếu Khanh không thể khuyên được. Tức giận đến mức Lữ Thiếu Khanh muốn phát điên, hắn vùng nắm đấm, muốn đánh một quyền vào sau gáy Kế Ngôn, để cho hắn ngất đi. Hắn a, thật sự muốn đẩy ngươi chết ở đây sao? Nhưng qua cơn giận, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn hiện giờ không thể đánh lại Kế Ngôn, khổ sở quá. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, tự nhận là mình xui xẻo. Lúc này Quản Đại Ngưu cũng đã điều khiển một thanh phi kiếm bay lên trời, mà đầy hoảng sợ, la lớn, hai vị công tử, đây là chuyện gì vậy? chỉ thấy khắp nơi đều là địa trần, mặt đất vỡ ra, khói đặc cuồn cuộn như tận thế đang ập đến, lan xuống đi. Lưu Thiếu Khanh không có chút cảm tình nào với Quản Đại Ngưu, quát lớn khiến Quản Đại Ngưu xung quanh linh khí bị rút hết, linh lực trong cơ thể bị giam cầm. Quản Đại Ngưu như chim nhỏ gãy cánh, rơi thẳng xuống và vào một cái khe dưới đất. À, Quản Đại Ngưu hét lên thảm thiết, rồi vội vàng bay lên trời. Phía dưới không rõ lúc nào xuất hiện nham thạch, suýt nữa làm hắn bị nướng chín. Quản Đại Ngưu ánh mắt đầy oán giận nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ngô công tử, ngươi, ta đã làm gì sai với ngươi sao? Ngươi cái tên này, sao lại có ý định giết ta như vậy? Mã Đức, đừng để ta tìm ra cơ hội. Hôm nay mối thù này, ngày sau ta sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm lần. Lữ Thiếu Khanh lại rất muốn đánh người, tất cả đều là vì cái tên này chết tiệt. Bản tử, ngươi có phải trong lòng mắng ta không? Lữ Thiếu Khanh trên tay phát ra ánh sáng, ngươi nhanh chóng nhận lỗi, để ta có cớ giết ngươi. Quản Đại Ngưu không ngốc đến mức thừa nhận, nhận thấy Lữ Thiếu Khanh không vui, vội vàng nói, hai vị công tử đây rốt cuộc là chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, ngươi miệng quả đen, chỉ ngươi đã nói không có nguy hiểm. Quản Đại Ngưu không phục, mặc dù có động đất, nhưng có thể là vì bí cảnh bị công phá, dẫn đến phản ứng dây chuyền, có thể có gì kỳ quái, điều này không phải không thể xảy ra. Quản Đại Ngưu không phục nói, Ngô công tử, không chừng Thiên Cung Môn đã đạt được chỗ tốt cực lớn trong bí cảnh rồi. Lần này bí cảnh xuất hiện rất đặc biệt, có phản ứng như vậy cũng không phải không có khả năng. Vừa mới nói xong, bỗng nhiên từ mấy dặm xa, một trận quang mang mãnh liệt bộc phát, một pho tượng mang màu đen, mặc khôi giáp, bay ra ngoài, lơ lửng trên không trung, âm u quái dị. Đệ tử Thiên Cung Môn vội vã chạy ra từ bí cảnh bên trong dường như càng động tĩnh hơn, nhiều người bị vĩnh viễn bắt lại bên trong. Các đệ tử mặt mũi đầy hoảng sợ, chưa tỉnh hồn, xung quanh có nhiều người từ các thế lực khác đến. Họ là những người theo Thiên Cung Môn tìm tòi bí cảnh, nhưng họ bị biến cố đột ngột làm cho sợ hãi, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cùng lúc pho tượng xuất hiện, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội hơn. Nếu trước đó chỉ là động đất cấp 8, thì bây giờ với pho tượng xuất hiện, động đất đã đạt đến cấp 18, nham thạch, hơi nước sôi trào vọt lên trời, khí độc và sương mù tràn ngập. Các tu sĩ không kịp tránh, bị cuốn vào trong khe, bị đất nuốt chửng không còn tăm tích. Những người khác nhanh chóng thi triển pháp thuật bay lên không trung, mới thoát khỏi một kiếp. Được rồi, tỉnh táo lại, mang tái cụ ra, mọi người rút lui ngay. Đại sư huynh Thiên Cung Môn Triều Khải nổi giận gầm lên, các đệ tử xung quanh vội vàng làm theo, xuất phi thuyền linh thú, mang theo một số người rời khỏi nơi này. Triều Khải cùng các kết đan kỳ tu sĩ ở lại cảnh giác nhìn pho tượng màu đen. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, quay sang Quản Đại Ngưu nói, đây là chỗ tốt sao? Ngay lúc trước, trong đợt địa chấn, đệ tử Thiên Cung Môn đã có mấy chục người tử vong, điều này khiến Thiên Cung Môn vô cùng đau lòng. Quản Đại Ngưu vẫn không phục, chỉ vào pho tượng nói, Ngô công tử, pho tượng kia chắc chắn là bảo vật tuyệt thế, nếu không làm sao lại có động tĩnh lớn như vậy. Vừa dứt lời, mặt đất lại rung chuyển, lần này càng mạnh mẽ hơn, vô số ánh sáng rực rỡ xuyên qua những khe hở của mặt đất. Ánh sáng ngày càng mạnh, mặt đất lại tiếp tục chấn động, như thể sắp vươn lên, rất nhanh. Mọi người nhận ra dưới mặt đất có thứ gì đó xuất hiện, đó là một trận pháp. Những đường cong huyền ảo của trận pháp dần dần hiện ra, từ từ bay lên không trung, tỏa ra một khí tức đáng sợ, đầy thần kỳ, khiến lòng người kinh hoàng. Mọi người đều sắc mặt đại biến, các tu sĩ Thiên Cung Môn nhanh chóng rút lui, mang theo những người còn lại để tránh xa phạm vi trận pháp. Lữ Thiếu Khanh và những người khác cũng lùi ra xa. Nhìn trận pháp đang dần dâng lên, cùng với pho tượng màu đen tạo thành một sự cân bằng kỳ lạ, giữa không gian như có một cơn chấn động, rồi phát ra một tiếng rầm mạnh, đại trận bắt đầu xoay tròn, rồi lại từ từ hạ xuống. Quản Đại Ngưu há hốc miệng, nên ngốc nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Đây là cái gì? Kế Ngôn cũng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, thấy đại trận rộng đến gần vạn dặm, rõ ràng không phải là thứ đơn giản. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn liếc mắt nhìn đại trận và nhận ra ngay. Đây là một trận pháp định hướng truyền tống, pho tượng chính là trận nhãn, truyền tống trận. Quản Đại Ngưu kinh ngạc, vẫn là một trận truyền tống sao? Lớn như vậy, nhìn không giống sẽ có chuyện tốt lành gì phát sinh, hẳn là đúng như lời họ nói, có đại hùng sắp xuất hiện. Kế Ngôn nghe vậy, ánh mắt càng thêm nóng bỏng, chiến ý dâng trào, hắn gần như muốn lập tức lao vào trận chiến. Lữ Thiếu Khanh thì không có ý định khuyên can Kế Ngôn, nói, đợi chút nữa gặp phải mà không đánh lại được, nếu ngươi chết ở đây, ta sẽ không quan tâm đến ngươi đâu. Kế Ngôn không để ý lời của Lữ Thiếu Khanh, hắn không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ bỏ mặc mình. Hắn nhìn về phía đại trận phát sáng ở xa, khẽ cười một tiếng, trong giọng nói lộ ra sự hưng phấn. Yên tâm, nếu không đánh lại được, ta sẽ rút lui trước. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, sợ ngươi chạy không thoát đầu. hiện tại đi còn kịp. Quản Đại Ngưu cũng không muốn rời đi ngay lúc này, trực giác mách bảo hắn rằng đây chắc chắn là một tin lớn, dù Kế Ngôn có đồng ý đi, hắn cũng không muốn rời đi. Hắn nói với Lữ Thiếu Khanh, Ngô công tử không nhất định sẽ có nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, ngậm miệng lại, chết bàn tử, ngươi cứ tiếp tục nói đi, có tin ta giết ngươi không? Quản Đại Ngưu đương nhiên hiểu rõ, mỗi lần hắn nói thế, chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Hắn kháng nghị trong giọng thấp, ta mới không phải miệng quạ đen đâu. Cũng đúng lúc này, đại trận ở xa hoàn toàn chạm đất, mặt đất rung chuyển rồi ngừng lại. Trong cảnh hỗn độn, đất đai nghiêng ngả, ánh sáng từ trận pháp phát ra rực rỡ, vô số linh khí bị hút vào trong trận. Lữ Thiếu Khanh thậm chí có thể cảm nhận được không khí quanh mình đã trở nên trống rỗng, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Trận truyền tống lớn như vậy chắc chắn tốn một lượng lớn vật liệu cao cấp, giá trị của nó có thể lên đến hàng trăm vạn linh thạch. Nhìn ánh sáng đại trận càng lúc càng mạnh, Lữ Thiếu Khanh cắn răng một cái, mà quân kiếm lăng bay lên, nó hóa thành một đạo thiểm điện màu đen, xẹt qua hư không, mang theo sát khí mãnh liệt lao vào đại trận. Là một trận pháp tông sư, Lữ Thiếu Khanh điều khiển Mặc Quân kiếm nhẹ nhàng tiến vào đại trận, phát ra một cỗ kiếm ý cuồng bạo như một quả bom nổ tung, vô số kiếm ý tạo thành một cơn bão kiếm, bộc phát ra lực sát thương khủng khiếp. Lữ Thiếu Khanh quyết tâm phá hủy đại trận này, dù có bỏ mặc ai ở phía sau, hắn chỉ cần phá hủy đại trận thì dù đối phương có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể có cách nào đến đây được. Kế Ngôn bất đắc dĩ nhìn Lữ Thiếu Khanh nói, cần phải như vậy sao? Kế Ngôn hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, hắn nghĩ rằng trước khi kẻ địch mạnh mẽ xuất hiện sẽ phá hủy đại trận, khiến kẻ địch không thể truyền tống tới đây. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng lắc đầu, mang theo vài phần đắc ý nói, ta mới mặc kệ, đem hết tất cả nguy hiểm bóp chết trong trứng nước, ai dám ngăn ta, ta sẽ làm ngay người đó. Đây là phong cách của Lữ Thiếu Khanh, luôn tận dụng mọi khả năng để dập tắt nguy hiểm ngay từ khi nó mới manh nha. Kế Ngôn im lặng, sau một lúc hắn mới lên tiếng, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, mặt đầy tự tin, trận pháp thôi, ta có thể phá, là một trận pháp tông sư, dù trận pháp trước mắt có lớn và phức tạp đến đâu cũng không làm khó được hắn. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh cũng không cần phải phá hủy toàn bộ trận pháp, chỉ cần phá hỏng một phần, khiến cho đại trận mất hiệu lực là đủ. Dù sau này có thể tu bổ lại, nhưng lúc đó, bọn họ đã rời đi nơi này rồi. Kế Ngôn lại im lặng, không có cách nào phản bác Lữ Thiếu Khanh. Quản Đại Ngưu nghe hiểu, biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Hắn ngập ngừng nói, Ngô công tử, ngươi thật sự muốn phá hủy đại trận này sao? Trận pháp lớn như thế, phá hỏng tùy tiện sẽ dẫn đến phiền phức lớn đó. Quản Đại Ngưu thật sự không muốn Lữ Thiếu Khanh phá hủy đại trận. Nếu như phá hủy, sau này kẻ đứng sau trận pháp có thể sẽ xuất hiện, vậy thì hắn còn làm sao tìm kiếm được tin tức nữa? Im miệng ngay, chết bàn tử! Lữ Thiếu Khanh quát lớn một tiếng. Nhưng lúc này, trong đại trận bỗng xuất hiện một ánh sáng đỏ sậm, phát ra từ trận nhãn trong pho tượng. Thân thể pho tượng bộc phát ra một luồng ánh sáng đỏ sậm. Ánh sáng này không những hấp thụ ngay lập tức kiếm ý phá hủy trong đại trận, mà còn phục hồi lại những chỗ bị phá hỏng. Mà quân kiếm suýt nữa bị ánh sáng đỏ cuốn lại, không thể bay về được. Mà quân kiếm cuối cùng cũng bay về, rơi vào tay Lữ Thiếu Khanh, khẽ run lên, lộ ra một cảm giác sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh thông qua Mặc Quân kiếm nhận ra tình hình xảy ra trong đại trận, sắc mặt hắn lại một lần nữa trở nên âm trầm, như thể có người vừa lấy đi của hắn một vạn mai linh thạch. Ta mẹ nó! Lữ Thiếu Khanh vung Mặc Quân kiếm, hét lên với Quản Đại Ngưu, ta muốn giết chết người, con quạ đen béo. Lữ Thiếu Khanh có thể khẳng định Quản Đại Ngưu tuyệt đối là một miệng quạ đen, môi dày, chắc chắn đã được khai quang. Quản Đại Ngưu tuy đã có kinh nghiệm, không nói gì mà bay nhanh tới bên cạnh Kế Ngôn. Công tử, việc này không liên quan đến ta. Lữ Thiếu Khanh mắng to, giữ lại ngươi cũng chỉ là một mối tai họa, nhanh chóng giết ngươi là xong. Vì hòa bình thế giới, ngươi ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi. Kế Ngôn cũng rút ra Vô Khâu kiếm, bay thẳng vào đại trận. Một lát sau, Vô Khâu kiếm bay trở lại. Kế Ngôn lặng lẽ cảm nhận một lúc, sắc mặt có vẻ nghiêm túc hơn. Hắn hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi không cảm nhận được sao? Cảm nhận cái gì? Lữ Thiếu Khanh hung tợn hỏi lại, ta còn muốn hỏi ngươi có cảm nhận được không? Kế Ngôn vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Lữ Thiếu Khanh rất tán thành, đúng vậy, ngươi cũng cảm nhận được cái tên chết tiệt này là một kẻ gây tai họa, càng sớm giết đi càng tốt, đúng không? Quản Đại Ngưu sợ đến mức suýt tè ra quần, các ngươi muốn làm gì? Ta là chủ, ta là lão bản đấy. Quản Đại Ngưu ưỡn ngực, cố gắng lấy hết can đảm nói, ta thế nhưng đã trả linh thạch thuê các ngươi mà, giết chết người đến lúc đó cho người đốt thêm một chút nguyên bảo cho nên khí tức rất mạnh. Kế Ngôn vừa nói xong, Lữ Thiếu Khanh lập tức cứng đờ, hắn chấn động, mắt trợn tròn nhìn Kế Ngôn. Ta mẹ nó, ngươi nói thật chứ? Kế Ngôn gật đầu, không sai, ít nhất cũng là hóa thần, thậm chí mạnh hơn, nếu không thì làm sao có thể nhẹ nhàng nuốt chửng kiếm ý của ta. Ta, mặt trời! Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, vội vàng thúc giục Kế Ngôn. Đi đi, đừng ở đây chờ chết, đi nhanh lên, muốn chết à? Nếu đối phương chỉ là Nguyên Anh kỳ, Lữ Thiếu Khanh cũng không cần quá lo lắng, có Mộc Điều trong tay, cho dù là Nguyên Anh tầng 9, hắn cũng không sợ. Nhưng nếu là Hóa Thần, hắn không thể không sợ. Mộc Điều không chắc có thể đối phó được với Hóa Thần. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh không có sự tự tin đó, và hắn cũng không muốn thử. Đối mặt với một Hóa Thần, bây giờ bọn họ chỉ có thể chạy trốn trước, càng chạy xa càng tốt. Nơi này có bao nhiêu người chết cũng chẳng liên quan gì đến họ. Mà giờ đây lại còn có khả năng xuất hiện một kẻ mạnh hơn cả Hóa Thần. Thật sự quá đáng sợ. Bỗng nhiên, đại trận phát ra một quang mang mãnh liệt, một luồng bạch quang rực rỡ chiếu sáng, rồi mấy bóng người chậm rãi xuất hiện trong đại trận.